Chương 1664. Quy củ chương 1664, quy củ. Chu Phàm nhìn xem mặt lộ chán nản Tiêu Hội, trong nội tâm không có dâng lên nửa điểm đồng tình, hắn hờ hững nói, mặc dù không biết đối ngươi dùng hình, ngươi có thể hay không tự bạo nguyên thần, nhưng nếu như ngươi không nói cho ta muốn biết sự tình, vậy ta lưu ngươi người sống cũng vô dụng. Quên nói cho ngươi, bởi vì ta cứu giá có công, ta đã hướng thánh thượng thỉnh cầu, thánh thượng đã đáp ứng ta, đem ngươi giao cho ta xử trí, sinh tử bất luận. Tiêu Hội sắc mặt biến hóa, hắn trước đó còn cảm thấy nếu có thánh thượng uy hiếp tại, Chu Phàm vô luận như thế nào cũng không dám giết hắn, nhưng hiện tại xem ra thánh thượng uy hiếp cũng không tại, Chu Phàm là thật dám đối với hắn dùng hình. Ngươi muốn biết, tại ngươi bị bắt về sau, Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn cùng 71 hoàng tử thế nào sao? Chu Phàm lại là nói, bọn hắn chạy trốn. Tiêu Hội trầm giọng nói, lúc đầu cái này tại bọn hắn trong kế hoạch dựa theo kế hoạch, nếu như sự tình xuất hiện dấu hiệu thất bại, vậy bọn hắn liền rút lui kinh đô, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn sẽ bị Chu Phàm bắt. Đúng vậy, bọn hắn chạy trốn. Chu Phàm gật đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Ta làm sao có thể không biết? Tiêu Hội nói, ngươi không phải cái thứ nhất thấy ta người, vừa mới nghi Loan Ti tổng phủ Đông môn suy địch những cái kia chó săn liền đến thẩm vấn qua ta, chỉ là đáng tiếc ta bị bắt, bọn hắn khẳng định từ lâu đổi kế hoạch trốn, các ngươi nếu như muốn theo ta trong miệng biết rõ bọn hắn kế hoạch trốn, bỏ chạy chỗ nào, ta nghĩ các ngươi tìm nhầm người. Chu Phàm nói, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy, ta nghĩ Đông môn đại nhân cũng minh bạch theo ngươi nơi này là không cách nào biết được Vương đạo tử bọn hắn tung tích, ta chỉ là muốn để ngươi biết rõ bọn hắn đã chạy trốn sự tình. Tiêu Hội đáy lòng phát lạnh, hắn hiểu được Chu Phàm trong lời nói ý tứ, chỉ cần Vương đạo tử bọn hắn không có bị bắt lại, hắn liền có được cứu ra ngoài hy vọng, vậy hắn liền sẽ không dễ dàng nguyên thần tự bạo chết, cái kia dùng hình loại sự tình này liền tính lại gian nan, hắn cũng không muốn chết. Người này tâm tư thật là cực kỳ ác độc. Ngươi muốn biết cái gì? Tiêu Hội âm mặt hỏi, hắn là người thông minh, hắn biết mình không có khả năng chống nổi đại hình tra tấn, đã như vậy, còn không bằng dứt khoát một điểm trả lời Chu Phàm. Tại ta cha hỏi trước đó, ta cũng không muốn ngươi nói dối liên tiên lừa gạt ta, vì lẽ đó ta muốn ngươi trước đạo tâm lập thệ, cam đoan sẽ không nói dối lừa gạt ta, cam đoan biết gì nói đấy. Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi. Tiêu Hội giận tím mặt, chỉ là Chu Phàm không nhìn hắn phẫn nộ ánh mắt. Ngươi nếu như không nguyện ý, vậy ta liền để bọn hắn vào thay ngươi dùng hình, cho đến ngươi đáp ứng mới thôi. Chu Phàm bình tĩnh nói, ngươi nói thánh thượng đã đem ta giao cho ngươi xử trí, ta làm sao biết hỏi xong lời nói về sau, ngươi có thể hay không lập tức giết ta? Tiêu Hội nói, trừ phi ngươi lập thệ, cam đoan bảo đảm ta một mạng. Chu Phàm mặt lộ giọng điểm mai nói, ngươi như thế nào như thế ngây thơ, ta hỏi ngươi vấn đề chỉ là muốn giải trong lòng ta nghi vấn, ngươi cho rằng ta sẽ vì trong lòng những nghi vấn này chịu ngươi bức hiếp sao? Nếu như ngươi không muốn nói, có thể không nói. Dù sao đều là chết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiêu Hội nói, chúng ta thế nhưng là phái người đi giết ngươi phụ mẫu, nhưng kết quả làm sao, chúng ta cũng không biết, ai biết chúng ta người có hay không giết phụ mẫu ngươi. Nếu như dạng này, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Cha mẹ ta cũng không có việc gì, ngươi những cái kia thủ hạ lúc trước tìm được cha mẹ ta, muốn dùng cha mẹ ta dẫn dụ ta vào cuộc, về sau ta đến, liền giết các ngươi một số người, cứu đi cha mẹ ta. Chu Phàm nói, đương nhiên liền tính như thế, ta cũng không nguyện ý cứ như vậy tha các ngươi những thứ này ba lần bốn lượt muốn giết ta cùng cha mẹ ta người. Nói cách khác ngươi khẳng định sẽ giết ta. Tiêu Hội sắc mặt lạnh xuống, vậy hắn cũng không nguyện ý phối hợp Chu Phàm. Chu Phàm lại cười nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì thánh thượng đưa ngươi giao cho ta xử trí, nhưng Vương đạo tử ba người không có tìm được trước đó, ngươi liền có nhất định giá trị lợi dụng, ta có thể không nỡ hiện tại liền giết ngươi, chỉ là ngươi không thành thật trả lời ta vấn đề, vậy liền đoán không được ta để nghi Loan Ti người đối ngươi dùng hình. Dù sao ngươi lại không thể tự bạo nguyên thần tự sát. Tiêu Hội lông mày nhíu lại với nhau, hắn đang suy tư Chu Phàm lời nói. Ta cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi này. Chu Phàm lại là mở lời thúc giục. Tiêu Hội thở sâu, hắn rất nhanh lập xuống lời thề, bởi vì hiện tại hắn đã là tù nhân, cũng không có cái gì cần giữ bí mật, không cần thiết chịu cái này khổ tội, liền tính hắn biết rõ Chu Phàm khả năng là nói xạo đe dọa hắn cũng chỉ có thể lập xuống lời thề. Lời thề cùng đạo tâm có quan hệ, vì lẽ đó liền tính thực lực bị phong cấm, cũng không có ảnh hưởng Tiêu Hội lập xuống đạo thề. Tiêu Diệp Vương ba nhà tại sao muốn đuổi giết chúng ta Chu gia? Chu Phàm rất hài lòng, hắn hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ngươi không biết? Tiêu Hội hơi kinh ngạc, các ngươi Chu gia hẳn là nói cho ngươi mới đúng. Chu Phàm trầm mặt nói, là ta đang hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đạo tâm phản vệ sao? Tiêu Hội hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, hắn lập xuống lời thề, đương nhiên không có khả năng không trả lời Chu Phàm vấn đề, bởi vì chúng ta ba nhà tổ huấn tổng cộng có ba đầu, đầu thứ hai chính là muốn giết tuyệt các ngươi Chu gia. Lúc đó đại ngụy kiến triều thì có công huân lớn nhất bốn tướng thần, theo thứ tự là chúng ta Tiêu Diệp Vương ba nhà tiên tổ cùng các ngươi Chu gia tiên tổ, bất tử tướng thần. Trong đó các ngươi Chu gia tiên tổ bất tử tướng thần thực lực mạnh nhất, công lao lớn nhất, là bốn tướng thần đứng đầu. Chúng ta gia phả bên trong còn ghi lại nói hắn cùng đại ngụy hoàng thất Lý thị nhất tộc khả năng theo cùng một nơi mà đến, hắn cùng thái tổ hoàng đế quan hệ cũng tốt nhất. Ngươi nói bất tử tướng thần cùng đại ngụy hoàng thất Lý thị nhất tộc theo cùng một nơi mà tới. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, các ngươi biết rõ là địa phương nào sao? Cái này gia phả bên trong không có ghi chép, các vị tổ tiên cũng không biết. Tiêu Hội lắc đầu nói, đại ngụy hoàng thất Lý thị nhất tộc lai lịch bí ẩn, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ bọn hắn tới từ chỗ nào, liền bí mật các cũng không biết. Chu Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, Chu Tiểu Miêu cho tới bây giờ không chịu nói thêm Chu Tiểu Quyền sự tình, bằng không hắn liền sẽ biết rõ Chu gia tổ địa ở nơi nào, nói không chừng cũng liền có thể biết được đại ngụy hoàng thất tới từ nơi nào. Chu gia minh tức nghịch luân thể. Anh Cửu cùng vạn quốc chi hoàng đều mơ hồ nghe nói, nhưng bọn hắn hai cái nhưng lại không biết Chu gia quá nhiều sự tình, Chu Phàm cũng không thể nào hỏi.

nhất định không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót hy vọng, có ít người đầu gối như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Chương 1671. Không đánh mà thắng. Chương 1671, không đánh mà thắng. Đám võ giả đã phong tỏa Tiêu Diệp Vương ba nhà tổ trạch, lại có Chu Phàm dạng này có thể giết chết nguyên thần cảnh cao thủ tại, phòng thủ đại trận tức thì bị hủy đi, ba nhà người thực tế không có cách nào dâng lên bất luận cái gì lòng phản kháng. Chu đại nhân, hạnh ngộ. Bàn Công Công cười nói, lần này sự tình vẫn là nhiều đến Bàn Công Công hỗ trợ. Chu Phàm cười chắp tay nói, nếu không có Bàn Công Công hỗ trợ, hắn muốn phá tan ba nhà tổ trạch phòng thủ đại trận, vậy cũng không có dễ dàng như vậy, sẽ vì thế tốn hao càng nhiều thời gian. Vì lẽ đó phối hợp Bàn Công Công diễn vừa rồi cái kia xuất diễn, phá tan phòng thủ đại trận, nhẹ nhõm cầm xuống tổ trạch, mới là bọn hắn muốn làm sự tình, chính là đóng vai thái giám có chút không quen. Bàn Công Công, ngươi. Có người mặt mũi tràn đầy bi vẫn nhìn xem Bàn Công Công, bọn hắn đều bị Bàn Công Công lừa gạt. Lập xuống quỷ thể Bàn Công Công, muốn trở thành đại tổng quản Bàn Công Công. Bọn hắn không nghĩ tới từ đầu đến đuôi chính là một cái âm mưu. Thật kỳ quái sao? Bàn Công Công hờ hững nói, nếu không phải là các ngươi ba nhà phạm thượng làm loạn, ta cha nuôi làm sao lại chết? Kia là Vương đạo tử bọn hắn làm, cùng chúng ta có quan hệ gì? Có người tức giận nói, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ sao? Bàn Công Công khinh thường nói, các ngươi lúc trước nếu như toàn bộ phản đối, tam tướng lại há có thể thành công? Đám người sắc mặt cứng đờ, trong bọn họ xác thực có không ít người là duy trì tam tướng làm như vậy, đương nhiên người không biết sự tình cũng không ít. Kia là các tộc lao duy trì Vương đạo tử bọn hắn làm. Có người tức hồn hển ý đồ giải thích, ai có tội ai không có tội, các ngươi đều nói không tính. Chu Phạm lên tiếng nói. Chu Phạm mới mở miệng, ba nhà tất cả mọi người là trầm mặc nhìn xem hắn, chuyện cho tới bây giờ, Chu gia cùng ba nhà thủ, tại tổ trạch bên trong đã không ai không biết. Chu Phạm thản nhiên nói, vừa rồi ta nói nhiều lời như vậy, nhưng có câu nói không có lửa các ngươi, thánh thượng để cho ta tới, là để ta toàn quyền xử trí Tiêu Diệp Vương ba nhà sự tình. Ba nhà lòng người đều là thẳng hướng chìm xuống, ba nhà 3000 năm nay không ngừng truy sát Chu gia, dạng này cứu hận, không cần máu là tẩy không sạch. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không phải cái gì thị sát người, dù cho ba nhà mau đưa ta Chu gia giết tuyệt, ta cũng xuống không được cái này tay đem các ngươi giết sạch. Chu Phạm cười cười nói, nhưng một chút phạm phải từng đống việc ác, cũng không cần ôm lấy may mắn tâm lý. Vừa mới nói xong xuống, tổ trạch bên trong có 5 đạo bóng người hướng không trung bay đi. Tổ trạch to như một cái chấn nhỏ, như thế lớn địa phương, tới võ giả có thể giữ vững người bình thường, nhưng tu sĩ đâu? Bọn hắn cho rằng tách ra chạy, liền xem như Chu Phạm cũng không làm gì được bọn họ. Chỉ là bọn hắn vừa mới bay lên, liền có vây quanh võ giả phát hiện lớn tiếng gào to, liền tính vây quanh võ giả không có gào to, cũng đồng dạng bị Chu Phạm cái kia lan tràn bao phủ cả tòa tiểu trấn linh niệm phát giác được. Chu Phạm chỉ là sắc mặt lạnh lẽo, hắn đao ra khỏi vỏ, tinh xương đao hư không gạch mấy lần, cái kia bay lên 5 cái tu sĩ thân thể bỗng nhiên vỡ ra, phân thành mấy khối, huyết nhục tại không trung vẩy xuống đến. Tất cả mọi người là ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem cái này màn, gia tộc bọn họ bên trong cái kia 5 cái tu sĩ cứ như vậy chết rồi, bọn hắn thậm chí cũng không biết Chu Phạm là như thế nào làm được. Kỳ thật Chu Phạm chỉ là lợi dụng chính mình tâm chi pháp tắc, đem chính mình bổ ra đạo thức quy nhất đao mang na di đến cái kia 5 cái tu sĩ bên người, đối mặt linh niệm cảnh hậu kỳ Chu Phạm bổ ra quy nhất đao mang, những thứ này cảnh giới không cao tu sĩ, đương nhiên ngăn cản không nổi. Chu Phạm thu đao vào vỏ, chỉ là lạnh lùng nói, ta hận nhất người khác đánh gãy ta nói lời nói, hy vọng không cần lại có người khiêu khích chúng ta. Ba nhà người mới cầm quyền bọn họ thở mạnh cũng không dám, đây chính là cường đại tu sĩ thủ đoạn sao? Dạng này thủ đoạn để ba nhà tất cả mọi người không dám lại tăng lên chạy trốn tâm tư. Ta mới vừa nói đến, một chút phạm phải việc các người là nhất định phải chết. Chu Phạm lại chậm rãi nói, nhưng không có phạm phải việc các người, bởi vì các ngươi là Tiêu Diệp Vương ba nhà người, vì lẽ đó cũng không cần cho rằng một chút việc đều không có. Đương nhiên chỉ cần ba nhà nghe lời chiếu chúng ta nói đi làm, chúng ta sẽ cho ba nhà vô tội người theo nhẹ xử lý cơ hội, các ngươi nguyện ý nghe lời làm theo sao? Không biết đại nhân muốn chúng ta làm cái gì? Có người lên tiếng hỏi. Cái thứ nhất, Chu Phạm dựng thẳng lên một ngón tay, để ngũ đại tộc thành người từ bỏ chống lại, giải trừ phong ngự, để đường đạo chủ người thuận lợi tiếp quản tộc thành. Ngươi muốn hòa bình tiếp quản tộc thành, chúng ta cũng có điều kiện. Có một trung niên nam tử đội vàng mở miệng ra điều kiện. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Chu Phạm liếc qua trung niên nam tử này, hắn đầu liền nổ tung. Vô số máu pha trộn bụng thịt pha trộn ở tại chúng quanh hắn trên thân người, khiến cho bọn hắn những người này đều là toàn thân run lên một hồi. Các ngươi còn nghĩ cùng ta ra điều kiện sao? Chu Phạm hờ hững hỏi, không có bất kỳ cái gì điều kiện có thể nâng, các ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi có thể làm được hay không? Có thể, chúng ta lập tức đi làm. Ba nhà bên trong đó một cái người cầm quyền la lớn. Những người khác cũng là nhao nhao đáp lời. Vô luận là vì gia tộc vẫn là vì chính bọn hắn hiện tại đều không có lựa chọn, nếu như không nghe lời, vậy bọn hắn dám khẳng định Chu Phạm sẽ không lại lưu thủ. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn xác thực không có tư cách cùng Chu Phạm nói điều kiện, nếu như Chu Phạm giết sạch tổ trạch bên trong tất cả mọi người, cái kia ngũ đại tộc thành cùng với các khu quần cư liền tính ngoan cố chống lại đến cùng, đối bọn hắn đến nói cũng không có ý nghĩa. Tổ trạch đối ngũ đại tộc thành khống chế rất triệt để, tổ trạch để ngũ đại tộc thành từ bỏ chống lại, giải trừ phong ngự, ngũ đại tộc thành rất nhanh liền làm theo. Chu Phạm bọn hắn rất nhanh thu đến tin tức, Thiên Linh Đạo Nghi Loan Ti đã tiếp quản Thần Tướng Châu ngũ đại tộc thành. Kể từ đó, toàn bộ Thần Tướng Châu đều bị không đánh mà thắng tiếp quản. Chu Phạm lại liếc mắt nhìn Bàn Công Công. Bàn Công Công bên người từ lâu đứng 10 người, 10 người kia đều là lấy ra một quyển sách, trên quyển trục viết thật dài danh tự. Hiện tại đọc đến danh tự đều là nhất định phải chết, ta hy vọng các ngươi dũng cảm đứng ra. Chu Phạm lại nói,

Hắn làm xong những thứ này lại bắt đầu lấy ra từng cái túi chữ vật, đem bảo khố bên trong đồ vật đều chuyển vào trong túi chữ vật. Năm cái những người nắm quyền đều là một mặt đau lòng, đây chính là ba nhà ngàn năm tích lũy, hiện tại toàn bộ đều rơi vào Chu Phàm trong tay. Chu Phàm theo bảo khố đi ra, hắn đem một cái túi đựng đồ bên trong đồ vật cho bản công công. Bên trong là bảo khố một thành tài vật, là hắn cùng áo công công trước đó ước định. Đến mức năm cái tộc thành những vật kia cùng mang không đi sản nghiệp đều từ Thiên Linh đạo chủ phủ cùng Thiên Linh đạo từng cái thế gia chia đều. Cứ như vậy, có thể nói Tiêu Diệp Vương ba nhà lợi ích đều bị các nhà chia cắt, Thiên Linh đạo những thứ này đạt được lợi ích thế gia, là tuyệt đối không cho phép Tiêu Diệp Vương ba nhà lần nữa quật khởi. Chu Phàm bởi vì đại ngụy tiên tử phát xuống tới ý chỉ, hắn đem Tiêu Diệp Vương ba nhà chín thành tài vật toàn bộ chiếm, cũng không người nào dám lắm lời một câu. Mà lại hắn còn có thể giết chết nguyên thần cảnh cường đại tu sĩ, dạng này tu sĩ trong thiên hạ trừ thư viện, đại ngụy hoàng thất, đại Phật tự, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chu Phàm xong xuôi những chuyện này, hắn lại lợi dụng tiểu muội toái không cốt xuyên qua gian vực, trở lại kinh đô. Hắn về kinh đô, đặc biệt lần nữa thấy Tiêu Hội. Tiêu Hội bây giờ còn chưa có bị giết chết, là bởi vì Nghi Loan Ti tổng phủ dự định lợi dụng hắn với tư cách mồi nhử tới nếm thử đem Vương đạo tử bọn hắn câu đi ra. Cái hộp này là lai lịch gì? Chu Phàm đem được đến cái kia khắc họa văn tự cổ đại cái hộp đen lấy ra hỏi. Tiêu Hội nhìn thấy cái hộp này, hắn trầm mặc một chút cười khẩy nói, những cái kia phản đồ thật sự là đáng đời, nếu không phải bọn hắn ngu xuẩn giết tộc lão, làm sao đến mức như thế? Ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Chu Phàm lạnh mặt nói. Tiêu Hội sợ Chu Phàm đối với hắn dùng hình, hắn nói, cái hộp này là ngươi Chu gia đồ vật, là ba nhà chúng ta tiên tổ lúc đó giết vào Chu gia được đến. Chu Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, hắn liếc qua cái kia đen như mực hộp, đây là Chu gia đồ vật. Chương 1673. Âm hình chữ cổ chương 1673, âm hình chữ cổ lúc đó ba nhà chúng ta tiên tổ giết vào các ngươi Chu gia, cướp sạch rất nhiều vật chân quý, hiện tại còn lại chỉ có cái này cái hộp đen. Tiêu Hội nhìn xem cái hộp kia nói, nó có thể còn giữ lại, là bởi vì rất thần kỳ. Ba nhà lịch đại tiên tổ nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể mở ra cái này cái hộp đen. Ta cũng từng nếm thử mở ra cái hộp này, chỉ là thất bại, trên cái hộp sẽ biến ảo đồ văn đại biểu cho cái gì, chúng ta cũng không hiểu, hay là ngươi cái này Chu gia dư nghiệt biết rõ. Chu Phàm không có trả lời, hắn nhíu mày nhìn xem cái hộp đen, hắn không nghĩ tới sẽ cùng Chu gia có quan hệ. Tiêu Hội thấy Chu Phàm không có trả lời, hắn lại tiếp tục nói ra, chúng ta thậm chí dùng qua bạo lực ý đồ phá hư hộp, nhưng vô luận sử dụng cái gì lực lượng, cái hộp này cũng không có chút nào tổn thương, nó chất liệu rất đặc thù, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đặc thù chất liệu. Cũng là bởi vì nó như thế đặc thù, ba nhà chúng ta suy đoán trong đó cất giấu rất chân quý đồ vật, vì lẽ đó vẫn đem hắn coi là chất bảo, một đời chuyển xuống, hy vọng có hậu bối có thể nghĩ cách mở ra cái hộp này. Chu Phàm lại hỏi một chút liên quan tới hộp vấn đề, chỉ là Tiêu Diệp Vương ba nhà hiển nhiên cũng không biết càng nhiều liên quan tới cái này cái hộp đen sự tình. Chu Phàm không tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, mà là rời đi Nghi Loan Ti tổng phủ, trở lại thư viện về sau, hắn lại lấy ra hộp. Cái hộp này truyền đến một loại lạnh buốt cảm giác, có chút giống như cầm một khối gang, lay động thời điểm, bên trong cũng không có truyền ra bất luận cái gì tiếng vang. Hắn vận chuyển chân nguyên, một chỉ điểm tại trên cái hộp, suy một tiếng, hộp quả nhiên không có lưu lại bất luận cái gì vết tích, hắn lại thử dùng tình xương đao bổ một nhát, y nguyên như thế. Hắn lâm vào trong suy tư. Đến ban đêm, hắn cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ xuất hiện ở trên thuyền. Lao cha! Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng hô lên. Ba người bọn hắn bị Chu Phàm ở lại Hàn Bắc đạo chủ phủ, nhưng mỗi đêm đều có thể nhìn thấy Chu Phàm. Chu Phàm cùng bọn hắn nói vài câu, Tiểu Bạch ba huynh đệ liền đến một bên nghiêm túc tu luyện đi, về sau Chu Phàm lại cùng tự phụ, mặc đội vàng trò chuyện vài câu, hắn mới nhìn hướng hoàng tọa bên trên vạn quốc chi hoàng. Tiểu Nam Hải ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên, nhắm hai mắt, hắn có chỗ phát giác mở mắt, có chuyện gì sao? Vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta tại ngoại giới được đến một kiện đồ vật, phía trên khắc họa văn tự cổ đại, ta hy vọng ngươi có thể thay ta giám định một chút. Chu Phàm nói, khắc họa văn tự cổ đại đồ vật. Tiểu Nam Hải khuôn mặt có chút động, ngươi cấp độ này, làm sao nhận ra văn tự cổ đại? Ta trước đó tiếp xúc qua một chút văn tự cổ đại. Chu Phàm nói, nhưng ta cũng không dám khẳng định món đồ kia phía trên là văn tự cổ đại, chỉ là hư hư thực thực. Có thể. Tiểu Nam Hải đáp ứng nói, ngươi để thuyền giúp ngươi đưa vào, ta thay ngươi xem một chút. Chu Phàm thấy Tiểu Nam Hải đáp ứng, hắn vội vàng nhìn chằm chằm bông thuyền, đem chính mình yêu cầu nói ra. Nếu như thuyền không đáp ứng, hắn ở bên ngoài đồ vật cũng vô pháp đi vào trong này đến. Thuyền đáp ứng, một luồng sương mù rất nhanh huyền hóa thành đen như mực bốn phương hộp rơi vào Chu Phàm trong tay. Chu Phàm nhìn thoáng qua quen thuộc hộp, hắn buông tay ra, hộp bay lên, rất nhanh liền bay tới Tiểu Nam Hải trước mặt. Tiểu Nam Hải dò xét trôi nổi hộp, nhìn xem hộp trên mặt biến ảo đồ án, hắn biểu lộ ngưng trọng lên, đây đúng là văn tự cổ đại, ngươi cho ta nói một chút nó lai lịch. Chỉ nghe nói là ta Chu gia tiên tổ di vật. Chu Phàm nói, quá cụ thể ta cũng không biết, chữ này là có ý gì. Hắn từ lâu biết rõ, đừng nhìn chỉ là một cái văn tự cổ đại, nhưng một cái văn tự cổ đại thường thường có thể dọc theo rất nhiều ý tứ. Đây không phải ngươi Chu gia luyện chế đồ vật, có thể khắc họa thượng cổ văn tự không tiêu tan, nó là thượng cổ hỗn độn thời kỳ vật phẩm. Tiểu Nam Hải nói, khả năng là ngươi một vị nào đó Chu gia tiên tổ theo không biết địa phương nào đó được đến. Đến mức phía trên văn tự cổ đại, nó cũng không có bất kỳ ý tứ gì, nó là một loại âm hình chữ cổ. Cái gì là âm hình chữ cổ? Chu Phàm ngẩn người nói. Loại này chữ cổ từ xưa liền có, nhưng đi qua không ít tu sĩ nghiên cứu, bọn họ cũng không có bất luận cái gì hàm nghĩa, hoặc là nói hàm nghĩa đã thất truyền, nhưng có thể thông qua chữ cổ hình thái biết do nó cách đọc. Tiểu Nam Hải nói, bất quá không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra nó cách đọc, cần đối âm hình chữ cổ từng có xâm nhập nghiên cứu mới có thể làm đến. Ta nghiên cứu qua âm hình chữ cổ, liền ta suy đoán, đọc lên trên cái hộp âm hình chữ cổ, hẳn là có thể mở ra cái hộp này, ngươi cần ta thay ngươi mở ra nó sao? Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, vậy liền làm phiền ngươi. Cái hộp này là của hắn, chỉ cần hắn không đồng ý đem hộp đưa cho Vạn Quốc Chi Hoàng, trong cái hộp kia đồ vật Vạn Quốc Chi Hoàng cũng đoạt không đi, hiện tại Vạn Quốc Chi Hoàng nguyện ý miễn phí thay hắn mở ra, hắn đương nhiên cầu còn không được. Tiểu Nam Hải nhìn xem trên cái hộp văn tự cổ đại, hắn há mồm phun ra từng cái tối nghĩa huyền ảo âm tiết. Theo Chu Phạm nghe tới, có chút giống như Long Thần ngữ phát âm, nhưng lại không phải hoàn toàn tương tự. Chọn vẹn đọc mười mấy âm tiết về sau, hộp phát ra cùng cụ một tiếng, hộp khe hở có xanh lục hào quang chui ra, giống như một chậu nước dội đến Tiểu Nam Hải trên thân. Bành! Tiểu Nam Hải nửa người trên nổ tung, máu tươi ở tại hoàng tọa phía trên. Chu Phạm ngơ ngẩn, hắn không rét mà run, cái hộp này còn chứa cả bẫy. Lạnh lẽo tiếng hừ vang lên, Tiểu Nam Hải nửa người trên đang nhanh chóng mọc ra, hoàng tọa bên trên máu tươi cũng tại biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nam Hải nhàn nhạt nhìn xem nổi lơ lửng hộp, hắn mắt lộ ra kinh ngạc nói, ta đoán được nó có lẽ ẩn giấu đi cả bẫy, vốn cho rằng tại thuyền không chế xuống. Loại này cạm bẫy liền xem như pháp tắc cạm bẫy, cũng không thể phát tác, không nghĩ tới nó lại có thể công kích người, không hổ là viễn cổ đồ vật. Nếu như hộp mở ra người bị giết chết, không bao lâu nữa, hộp lại sẽ tự động đóng kín. Nổi lơ lửng đen nhánh hộp hướng về Chu Phạm tung bay đi. Cạm bẫy là duy nhất một lần, ngươi có thể xem bên trong là thứ gì. Tiểu Nam Hải trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng cái này chung quy là Chu Phạm đồ vật, hắn thân là Vạn Quốc Chi Hoàng, đương nhiên sẽ không nhìn trộm bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì. Chu Phạm bắt qua hộp, hắn không lo lắng chút nào mở ra hộp. Dù sao liền tính thật có cả bẫy, hắn ở trên thuyền bị giết chết, cũng không tính thật chết đi. Hộp bị mở ra, bên trong chứa hai cái phong thư. Chu Phạm cầm lấy hai phong thư, hắn mặt lộ kinh ngạc, chỉ là hai phong thư sao? Cái gì thư cần đặt ở dạng này trong hộp bảo tàng? Thật muốn ghi chép đồ vật, thả ngọc giản không phải càng tốt sao? Chu Phạm cảm thấy rất không hiểu, Tiểu Nam Hải cũng là mắt lộ ra dị sắc. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái hai phong thư, mới phát hiện phong thư này khắc họa phù văn này có thể làm cho phong thư đi qua dài dằng dặc thời gian sẽ không hóa thành cho bụi. Dù sao đã là vật vô chủ, Chu Phạm cũng không có cái gì nhà người ta thư không thể nhìn tôn trọng tư ẩn nghĩ cách, hắn phí như thế lớn công phu, cũng nên xem trên thư viết là cái gì. Chu Phạm xé mở thư miệng, bên trong quả nhiên có một tấm vàng như nghệ giấy viết thư, hắn đem bên trong giấy vàng lấy ra ngoài, trên đó viết chữ. Chương 1674. Hai phong thư chương 1674, hai phong thư chữ này không phải văn tự cổ đại, cũng không phải cái gì Chu Phạm không nhận ra chữ. Trên giấy viết, quân tại ta chưa tại, ta đến không gặp vua, không biết làm sao, chưa thể gặp vua một mặt, ta một đời tiếp. Chu Phạm xem hết cái này câu, hắn phát hiện giấy phía dưới còn có một câu, bách hoa tiếc mà không thấy long tiền bối lưu. Chu Phạm ra mặt run lên, hắn cố nén che mặt xúc động, đây là thứ độ gì, chẳng lẽ lại là long tiền bối náo tàn nữ phấn? Phía trên viết thứ gì? Tiểu Nam Hải thấy Chu Phạm sắc mặt cổ quái, hắn nhịn không được hỏi. Chu Phạm đem trên giấy nội dung đọc một lần cho Tiểu Nam Hải nghe. Bách hoa. Tiểu Nam Hải thở dài một tiếng, lại là nàng. Ngươi nhận ra nàng? Chu Phạm hỏi. Nàng thế nhưng là đẹp tuyệt 3000 quốc bách hoa tiên tử. Tiểu Nam Hải nói, ta lại như thế nào sẽ không nhận ra? Chỉ là không biết làm sao nàng thích Long Tiền Bối. Long Tiền Bối bực này phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, ưa thích hắn tiên tử quá nhiều, cái này chú định nàng một đời mong mà không được bi kịch. Thế gian không có so Long Tiền Bối càng đẹp mắt mỹ nam tử. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, vậy liền sẽ không sai, cái này Long Tiền Bối chỉ có thể là vị kia Long Tiền Bối, nhưng những thứ này cùng hắn có quan hệ gì? Nếu như một bên trong chứa là bách hoa tiên tử viết tin, vậy liền không kỳ quái. Tiểu Nam Hải nói, vì cái gì nói như thế? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi, bách hoa tiên tử không chỉ có là lấy mỹ mạo danh hiệu, nàng chưa rất được tu sĩ hoan nghênh. Có thể xưng vì nhất tuyệt, có tu sĩ vì được đến nàng mà bảo, cam nguyện táng ra bại sản, dốc hết tất cả. Tiểu Nam Hải giải thích nói. Chu Phạm lại liếc mắt nhìn trên tờ giấy chữ, hắn cũng không thể không thừa nhận, trên giấy chữ rồng bay phượng múa, tự có một loại đặc thù đạo ở tại, sắc thực nhìn rất đẹp, nhưng lấy hắn giám định và thưởng thức trình độ, cũng chỉ có thể nhìn thấy loại trình độ này. Chỉ là bởi vì xem được không? Nàng chữ là không phải có thể dùng để tu luyện loại hình. Chu Phạm có chút không dám tin tưởng, vẹn vẹn bởi vì chữ đẹp mắt, liền nguyện ý nỗ lực như thế đại giới. Hoang đường. Tiểu Nam Hải nói, mặc bảo chính là mặc bảo. Ngươi không hiểu thư pháp, cũng không cần nói ra như thế lời nói đến, nếu như ngươi dám ngay ở bách hoa tiên tử mặc bảo kẻ yêu thích mặt nói lời như vậy, những người kia sẽ cùng ngươi liều mạng. Chu Phạm lông mày nhảy lên, tốt à, có tiền khó mua trong lòng tốt, hắn không cùng Tiểu Nam Hải tranh luận việc này, hắn vượt qua mặt khác, hắn lúc đầu cho rằng mặt này không có chữ, nhưng hắn lại phát hiện một hàng chữ, phi, tiện nhân, đừng tưởng rằng viết chữ đẹp mắt liền có thể mù xú mỹ, long tiền bối là ta, Chu Tiểu Miêu lưu. Hắn kem chút nhảy dựng lên, đây là Chu Tiểu Miêu viết, vẫn là Chu Tiểu Miêu không có cùng Chu Tiểu Quyền trở mặt sửa họ trước đó viết. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái hộp này vốn chính là Chu gia, sẽ đụng phải Chu Tiểu Miêu trước kia dùng qua đồ vật cũng không lạ thường. Hắn nhìn xem Chu Tiểu Miêu viết tựa như gà bới đồng dạng xấu chữ, liền không nhịn được thấy buồn cười, nếu như luận viết chữ, Chu Tiểu Miêu muốn thắng Bách Hoa Tiên tử liền khó, bất quá Bách Hoa Tiên tử mệnh danh đẹp tuyệt 3000 quốc, lấy Chu Tiểu Miêu cái kia bình thường nhan trị muốn thắng liền càng khó. Chu Phạm lại đem mặt sau chữ đọc cho Tiểu Nam Hải nghe. Thật sự là phung phí của trời. Tiểu Nam Hải cảm thán nói, vốn là tuyệt thế mà bảo, hiện tại toàn bộ bị phía sau nàng hàng chữ kia cho hủy. Chu Phạm ngược lại không quan trọng. Cái này mặc bảo với hắn mà nói rẻ mạt, sau lưng trừ Chu Tiểu Miêu viết hàng trước kia, liền cái gì cũng không có. Hắn đem thư giấy để qua một bên, mở ra phong thư thứ hai. Trong phong thư chứa một tấm gấp lên giấy cùng một tấm không có gấp giấy.

mạnh hơn bọn họ nhiều ít đâu. Lao nông mặt lộ hiếu kỳ nói. Mạnh rất nhiều. Chu Phàm nói, ngươi có thể nói cho ta Lăng Tuyết Thành là chuyện gì xảy ra sao? Có thể. Lao nông thản nhiên nói, ta thức tỉnh về sau, liền đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Vậy ta nhìn thấy đều là người chết sao? Chu Phàm vẫn nhìn một vòng tiểu lâu người bình tĩnh hỏi. Đúng nha, bọn hắn đều chết rồi. Lao nông cười to nói, bao quát ta bản đường, nhi tử, huynh đệ đều bị ta giết. Chu Phàm phát hiện Lao nông nói lời này lúc, tiểu lâu người vẫn là như thường làm chính mình sự tình, hình như không có nghe được Lao nông nói ra loại này dọa người lời nói, ngươi giết người xa lạ, ta có thể hiểu rõ, nhưng ngươi vì cái gì ngay cả mình thân nhân đều giết? Bởi vì bọn hắn đều không xứng với ta mà nói, chính là một loại trở ngại. Lao nông dáng tươi cười rực rỡ, ta giết bọn hắn, miễn cho trướng mắt, sau đó ta còn có thể tìm tới xinh đẹp nhất nữ nhân, để các nàng cho ta sinh càng nhiều đẹp mắt hài tử. Ta hiểu, cái này cùng nam nhân có tiền có thế trong lòng liền tung bay là đồng dạng đạo lý. Chu Phàm gật đầu nói, thế nhưng là nếu muốn tìm xinh đẹp nữ nhân, Lăng Tuyết Thành mười vạn người, chẳng lẽ tìm không ra hợp ngươi tiêu chuẩn sao? Lao nông trầm mặc một chút mới thở dài nói, ta mới vừa thức tỉnh, nhất thời đắc ý, đối lực lượng nắm giữ đến không tốt, liền đem tất cả mọi người giết chết, ta lúc đầu cũng nghĩ lưu lại một chút. Ngươi nói thức tỉnh? Chu Phàm nói, ta chỉ là một cái nông dân, không phải thức tỉnh, lại như thế nào có thể có được cường đại như vậy lực lượng? Lao nông lại rót cho mình một chén rượu, ngươi có phải là không tin ta là nông dân? Ta trước đó không tin, nhưng bây giờ ta có chút tin tưởng. Chu Phàm nói, chỉ là ta hay là không rõ, ngươi vì cái gì tự tin như vậy? Ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ đại ngụy đều không có người nào là ngươi đối thủ sao? Ngươi lưu tại nơi này không đi, thế nhưng là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Lao nông ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, đúng nha, vì cái gì ta không đi đâu? Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn mất lý trí. Chu Phàm đáng thương nhìn xem lão nông. Vì cái gì dạng này nói? Lão nông sắc mặt có chút dữ tợn nhìn xem Chu Phàm hỏi, ta một mực rất thanh tỉnh. Ngươi không đi là ngươi không muốn đi. Chu Phàm nói, ngươi từ lâu không phải nguyên lai ngươi, ngươi sâu trong đáy lòng nguyên lai ngươi để ngươi lưu lại, vì chính là chờ ta đến giết ngươi. Lão nông cầm trong tay cái chén bóp nát, nguyên lai là như thế, nếu không phải ngươi nói, ta vẫn không rõ, chỉ là ngươi có thể giết ta. Trong tiểu lâu tiểu nhị, trưởng quỹ, thực khách đều ngừng lại, nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm không có nhìn bọn họ. Hắn linh niệm từ lâu mở rộng, biết rõ bọn hắn đang nhìn hắn. Tiểu nhị, trưởng quỹ, thực khách thân thể dẹp xuống dưới, giống như thoát hơi bóng ra. Không chỉ là tiểu lâu, cả tòa thành thị người từng cái giống như thoát hơi bóng ra, xếp xuống, nghi loan ti phủ đám võ giả, ba vị tứ an sứ đều là như thế. Nguyên lai đều chỉ là một lớp da nha. Chu Phàm thở dài. Lão nông trên thân cũ áo đã biến thành đỏ tươi huyết y, nồng đậm mùi máu tanh theo huyết y bên trên tràn ngập ra. Bọn hắn vốn là còn có nhất định ý thức, sẽ vì chính mình vẫn còn sống sót tự động tìm kiếm các loại lấy cớ. Lão nông thanh âm trở nên bén nhọn, cái này chưa chắc không phải một loại khác cách sống, chỉ là loại này cách sống bị ngươi tước đoạt. Chu Phàm thân thể có chân nguyên tuôn ra, đem ý đồ ăn mòn hắn nguyền rủa toàn bộ ngăn cách bên ngoài, loại này nguyền rủa rất cường đại, đang không ngừng tiêu hao hắn chân nguyên. Hắn hiểu được, thành nội người chính là bị loại này nguyền rủa giết chết. Ngươi quả nhiên có chút trình độ. Lão nông một quyền oanh đi ra. Oành! Cả tòa tiểu lâu đều đổ sụp đi xuống, nắm đấm oanh kích phương hướng, từng tòa phòng ở đều hóa thành tro bụi, trống rỗng, cái gì cũng không có tồn tại, Chu Phàm cũng là như thế. Lão nông thu quyền lạnh giọng nói, có thể ta là chịu nguyên lai ta ảnh hưởng lưu tại nơi này, nhưng ngươi còn nói không hoàn toàn chính xác, ta cũng là đủ mạnh mới không quan tâm lưu lại. Liên loại trình độ này sao? Chu Phàm thân ảnh nổi lên, trên mặt hắn mang theo vẻ khinh thường. Lão nông trên thân quần áo trở nên càng thêm đỏ thẫm nồng đậm, hắn lại là một quyền hướng Chu Phàm đánh đến. Bành! To lớn năng lượng oanh sập vô số kiến trúc, liền khảm nạm phủ văn kiên cố tường thành đều sụp đổ xuống dưới. Chu Phàm vẫn là điềm nhiên như không có việc gì theo sụp đổ trong phòng đi ra, chỉ có trình độ này sao? Lão nông mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trên người hắn huyết y biên giới bay phất phới, hắn rất nhanh cười như điên nói, đây không có khả năng, ngươi nhất định là dùng cái gì đặc thù biện pháp tránh đi ta nắm đấm. Chỉ là đơn thuần né tránh, có thể lên cái tác dụng gì? Thành nội tất cả mọi người ra người tung bay tới, phát ra vù vù âm thanh, huyết y hấp thu đi vào, huyết y trở nên càng lúc càng lớn, rũ xuống trên đất, giống như một cái to lớn huyết y áo choàng. Cả tòa thành cũng nhuộm thành máu bình thường nhan sắc. Huyết sắc ăn mòn Chu Phàm thân thể, khiến cho hắn biến thành huyết nhân, hắn thân thể đang tại tan rã, biến thành một vũng máu thịt. Chương 1682 Quái vật chương 1682, quái vật lao nông nhìn xem tan rã thành một vũng máu thịt Chu Phàm, hắn cười thoải mái lên tiếng. Chỉ là huyết nục rất nhanh liền bắt đầu ở tái tạo, Chu Phàm lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, lao nông tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi cuối cùng chỉ là cái nông thôn nông dân, không rõ thế giới này đến cỡ nào đáng sợ, cho là mình rất mạnh, kỳ thật yếu đến đáng thương. Chu Phàm hướng lao nông chậm rãi đi tới. Đây không có khả năng. Lao nông la thất thanh, hắn một quyền lại một quyền hướng Chu Phàm đánh đến. To lớn năng lượng theo nắm đấm tàn phá bừa bãi ra, đem trọn tòa thành thị đều vành thành bụi bặm. Nhưng nắm đấm kia mang đến khủng bố tổn thương, lại không cách nào ảnh hưởng đến Chu Phàm, hắn vẫn là chậm chạp từng bước một hướng Lao nông đi tới. Lao nông huy quyền, hắn mắt lộ vẻ kinh hãi, nhìn xem tựa như huyễn ảnh đồng dạng đi vào Chu Phàm. Hắn dừng lại huy quyền, miệng lớn thở phì phò, hắn cho rằng đây là hư ảo, nếu không sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Thật sự là kỳ quái, ngươi thoạt nhìn không giống là người cũng không giống là quái dị. Chu Phàm đưa bàn tay ra, đặt ở Lao nông trên đầu. Lao nông huy quyền ý đồ đón đỡ, hắn nắm đấm theo Chu Phàm cánh tay xuyên qua, giả. Chu Phàm bàn tay chống đỡ tại Lao nông trên trán, chân nguyên mãnh liệt mà ra. Lão nông đầu nổ tung, hắn thành một cỗ thi thể không đầu, không đầu thi lung la lung lay lui lại, đầu lại rất nhanh dài đi ra. Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ nói, ngươi còn có như thế mạnh mẽ tự lành năng lực? Lão nông không có trả lời, huyết y cuốn sạch lấy hắn biến mất tại nguyên chỗ. Hắn có thể đem Chu Phàm Nazi đi vào, là bởi vì có Nazi năng lực, cũng có thể đem chính mình Nazi đi, đây cũng là hắn dám lưu tại nơi này một cái ỷ bảo. Bất quá hắn rất nhanh lại rơi vào tại chỗ, mặt lộ ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, hắn Nazi thất bại. Chu Phàm bên người lượn lờ đen nhánh thương tâm tiểu đao, hắn tâm chi pháp tắc cấm chỉ lão nông Nazi, đương nhiên vì để tránh cho siêu việt giới hạn, hắn thiết lập là cấm chế lão nông một lần Nazi. Ta nói, ngươi chỉ là tên nhà quê, không hiểu thế giới này đáng sợ đến cỡ nào. Chu Phàm rút ra tinh xương đao, ta không cho ngươi đi, ngươi liền không thể đi. Lão nông bộ mặt vặn mẹo cuồng hống một tiếng, huyết sắc áo choàng đống nhiên nắm chặt, hắn đấm ra một quyền đến, quyền mang nổ tung, liền không gian đều mơ hồ bắt đầu vặn mẹo. Chỉ là Chu Phàm bình yên vô sự đứng tại trước người hắn, một đao bổ xuống, đem lão nông chia hai nửa. Vô số dòng máu theo lão nông tách ra hai nửa thân thể tuôn ra, hắn thân thể rất nhanh lại khép lại, hắn phi tốc lui về phía sau, hắn phải thoát đi nơi này, thoát đi cái này bất luận cái gì công kích cũng vô hiệu nam tử. Lão nông chạy như điên tốc độ đã đạt tới thuấn di cấp, nhanh đến mức dọa người. Chu Phàm lại là có thể như bóng với hình cùng sau lưng hắn, một đao lại đao chém ở trên người hắn, màu xám đao mang đem hắn thân thể mở ra, nhưng lại rất nhanh khép lại. Lão nông thỉnh thoảng quay đầu đấm tới một quyền, hắn đánh nát núi bước hơi khô hổ, nhưng chính là tổn thương không được Chu Phàm. Hắn cuối cùng từ bỏ phản kích, chỉ là hét lớn, ngươi không giết chết được ta, đi theo ta lại có ý nghĩa gì? Chu Phàm vung đao, vô số đao mang lướt qua, đem lão nông thân thể cắt thành mấy chục khối. Lão nông thân thể lại khép lại, trên người hắn huyết ý cũng giống như thế. Chu Phàm hai mắt híp lại, hắn biết do khả năng là lão nông trên thân huyết ý mới có thể dẫn đến dạng này tình huống. Ngươi nói ta làm như vậy không có ý nghĩa, nhưng ngươi kiến thức quá nông cạn. Chu Phàm nói, thế gian không có cái gì là bất tử, ít nhất ngươi không phải, nếu không ngươi sao lại cần dạng này không ngừng chạy trốn? Chém nhiều, ngươi kiểu gì cũng sẽ chết. Lão nông buồn bã sợ hãi nhìn xem Chu Phàm, Chu Phàm nói chúng đấy lòng của hắn sợ hãi, hắn lực lượng đúng là không ngừng sói mòn, hắn cũng không biết chính mình có thể chống đỡ bao lâu. Ta cho dù chết cũng phải giết ngươi. Lão nông ngừng lại, hướng về Chu Phàm đánh tới. Hắn giống như bị điên, cùng Chu Phàm chém giết, nhưng hắn công kích đều đánh vào không khí bên trong, ngược lại là Chu Phàm đao không ngừng chém ở trên người hắn. Mặt đất xuất hiện từng đạo to lớn vết rách, lòng đất cũng không ngừng lom đi xuống, núi đá vỡ thành đá vụn, tạo thành to lớn hố đá. Mà hết thảy này hầu như từ lão nông một người tạo thành, hố đá càng ngày càng sâu, giống như sẽ bị đục xuyên địa tâm. Chu Phàm đao càng lúc càng nhanh, lão nông thân thể không ngừng bị bổ ra gây dựng lại, hắn nhục thân dần dần trở nên tiêu tụy, cuối cùng hắn bị vỡ thành mấy chục khối lúc, cũng không còn cách nào gây dựng lại. Chu Phàm dừng lại đao, chỉ là nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ hố đá, những này máu đều tới từ lão nông. Vỡ thành mấy chục khối lão nông, một đôi mắt đỏ lên, căm hận không cam lòng nhìn chăm chú vào Chu Phàm, máu tươi không ngừng theo hắn vỡ vụn thân thể phun tung tóe mà ra. Ngươi thật là một cái quái vật. Chu Phàm nói, ngươi mẹ nó mới là cái quái vật. Đây là lão nông muốn nói lời nói, nhưng hắn cũng không còn cách nào nói ra, hắn ý thức tại tiêu tán. Cái kia huyết y mảnh vỡ tựa như nhúc nhích trùng đồng dạng, rời đi lão nông thân thể, sau đó lại hợp lại thành huyết y lìa đỏ tươi ướt át quần áo, thu hút sự chú ý của người khác. Chu Phàm nhìn xem huyết y lìa, hắn thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mới là cái kia quái dị, có thể ký sinh tại trên thân người quái dị. Một cái bình thường lão nông đột nhiên trở nên như thế cường đại đáng sợ, nếu không phải hắn đã tiến vào nguyên thần cảnh, vương chi quỷ tưởng trở nên càng thêm cường đại, người lão nông kia nhìn không ra hắn huyết thuật, cái này chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Hàn Bắc đạo có thể thắng người lão nông này hầu như không có. Một người bình thường bị ký sinh, thực lực lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế. Dạng này thực lực, sợ rằng có thể so với nhân loại tu sĩ. Chỉ là Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết y liệt, khả năng này là một cái mới quái dị. Đại kiếp dấu hiệu xuất hiện rất nhiều mới quái dị, nhưng cái này huyết y không khỏi quá quỷ dị. Huyết y không có bất kỳ cái gì đáp lại, nó giống như một kiện tử vật bình thường nằm trên mặt đất. Chu Phàm không có buông lòng cảnh giác, hắn một mực đề phòng huyết y liệt, bởi vì hắn cũng không dám khẳng định cái này huyết y có thể hay không khám phá hắn vương chi quỷ tưởng. Hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào huyết y liệt. Cái này huyết ý có thể để cho lão nông trở nên cường đại, nhưng tương tự sẽ để cho kẻ ký sinh tính tình đại biến, trở nên không giống người. Đây là quái dị, bị quái dị ký sinh tuyệt đối là ác ngộng. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn một đao chém ra ngoài, màu xám đao mang bổ vào trên đất nhiều một đầu vết đao, huyết ý cũng bị chia hai nửa, huyết ý rất nhanh lại dung hợp lại cùng nhau. Hắn lại lần nữa bổ ra một đao, nhưng huyết ý đột nhiên xoay co lại thành một đoàn, tránh đi cái này một đao, hướng về hắn đánh tới. Chu Phàm chỉ là yên tĩnh nhìn xem, đây là hắn huyễn ảnh mà thôi. Nếu như huyết y nhìn không thấu hắn huyết thuật, cái kia hoàn toàn không cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương. Huyết y bổ nhào vào hắn huyễn ảnh trước mặt, đột nhiên mở rộng, đem hắn huyễn ảnh bao vây lại. Chu Phàm trong nháy mắt này, trong lòng dâng lên cực kỳ không tốt cảm giác, hắn lập tức bỏ dở huyễn thuật, để huyễn ảnh biến mất. Đồng thời, hắn chân thân xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, chỉ là hắn vừa xuống đất, liền phát hiện đỏ tươi huyết y đã tròn tại trên người hắn, đột nhiên co vào. Cút! Chu Phàm gầm thét một tiếng, chân nguyên bừng bừng phân chấn, chân nguyên xé rách huyết y liễu, nhưng huyết y lại nhanh chóng lấp đầy. Đỏ tươi mỏng như cánh ve huyết y tạo thành một cái to lớn hình tròn, đem hắn bao vây lại. Chương 1683. Ác cuốn chương 1683, ác cuốn huyết y hóa thành to lớn hình tròn đem Chu Phàm bao vây lại nháy mắt, trong miệng hắn phun ra một cái âm tiết, kim sắc gợn sóng phi tốc lan tràn, khiến cho hướng hắn co vào hình tròn huyết y dừng ở không trung. Chu Phàm một đao chém ra ngoài, màu xám đao mang đem huyết y chém thành hai khúc. Hắn từ đó bay ra, đồng thời lập tức thuấn di đến bên ngoài trăm trượng,

Tiểu Tiểu Quyền bọn họ liền vây quanh Ngọc Buồn. Nếu như có tình huống, tranh thủ thời gian đánh thức ta. Chu Phạm lại là một mặt ngưng trọng nói: "Chủ nhân, ta làm việc ngươi yên tâm." Tiểu Quyền vô vô bộ ngực nhỏ nói: "Ngươi làm việc ta không có chút nào yên tâm." Chu Phạm khẽ mắt nhảy lên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn đối Tiểu Tiểu Quyền vẫn là tương đối yên tâm, lại có tiểu muội tại, liền tính Tiểu Quyền không đáng tin cậy, cũng không cần sợ hãi. Chu Phạm bố trí xong về sau, hắn liền yên tâm đi ngủ đi. Sương mù sáng tràn ngập trên thuyền, Chu Phạm xuất hiện thời điểm, Tiểu Bạch ba huynh đệ cũng đồng dạng xuất hiện. "Lão cha, ngươi không sao chứ?" Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng kêu lên hỏi, bọn hắn cũng biết Chu Phạm gặp phải lợi hại quái dị sự tình. Chu Phạm trấn an bọn hắn nói đã không có việc gì, hắn lại cùng chúng nữ nhi trò chuyện một lúc sau, mới nhìn hướng ngồi tại hoàng tọa bên trên vạn quốc chi hoàng. Tiểu Nam Hải mở ra hai mắt, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi nguyên thần kỹ nghĩ đến làm sao?" "Ta làm một chút nếm thử, nhưng đều thất bại." Chu Phạm có chút chột dạ nói, kỳ thật quyển sách kia hắn còn không có xem hết. Tiểu Nam Hải nói, "Thất bại chính là chuyện thường, muốn sáng lập một môn lợi hại nguyên thần kỹ, muốn đi qua tất cả thông hướng thất bại đường, chờ chỉ còn một con đường lúc, vậy ngươi liền có thể tìm được chính mình đường." Chu Phạm gượng cười một hồi, "Nhưng ta càng có khuynh hướng cho rằng, chỉ cần đường là đúng, liền không sợ đường xa, hướng thất bại đường đi bao xa, cái kia cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chỉ là ngươi không biết chính xác đường ở nơi nào, chỉ có thể không ngừng thử lỗi." Tiểu Nam Hải nói, "Muốn dũng cảm bước ra bước đầu tiên, mọi việc không cần nói không biết hoặc không có khả năng, căn bản không có làm, chỉ là nghĩ viển vông, kia là vô pháp thành công." "Đa tạ, ta sẽ cố gắng." Chu Phạm bận điệu đáp, nhưng nói thầm trong lòng đại đạo lý ai cũng biết, làm cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn nói lên chính sự, "Ngươi nghe qua sát nhân y lìa sao?" "Sát nhân y lìa?" Tiểu Nam Hải hơi kinh ngạc, "Ngươi gặp phải sát nhân y lìa?" "Ta cũng không dám khẳng định." Chu Phạm nói, "Sát nhân y lìa là màu gì?" "Ta nghe nói là màu xanh đậm, nhưng ta gặp phải cái kia là huyết sắc." "Là huyết sắc sát nhân y lìa?" Tiểu Nam Hải trên mặt kinh ngạc thu liễm, "Ngươi khả năng không biết, sát nhân y lìa sẽ biến sắc, làm từ xanh lục biến thành huyết sắc, đại biểu nó đã tiến vào thành thục kỳ. Thành thục kỳ sát nhân y lìa rất hiếm thấy, tại một chút điện tịch bên trong, lại xưng nó là biến dị sát nhân y lìa, nhưng vô luận như thế nào, huyết sắc sát nhân y lìa thật là tồn tại. Thành thục kỳ sát nhân y lìa lại được xưng là biến dị sát nhân y lìa." Chu Phạm còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, "Vậy nhưng có biến pháp giết chết nó?" "Đương nhiên là có biện pháp." Tiểu Nam Hải nói, "Nhưng tại sao muốn giết chết nó?" "Huyết sát sát nhân y gì so với xanh lục sát nhân y gì đến nói còn mạnh hơn 3 lần, nó đã có thể miễn cưỡng từ huyết vung cấp bước vào bạch thai cấp." Chu Phạm sắc mặt biến hóa, "Bạch thai cấp có thể so với nguyên thần tu sĩ, thậm chí so nguyên thần tu sĩ còn mạnh hơn." Chương 1686. Khí quyệt lưu. Chương 1686. Khí quyệt lưu. Chu Phạm rất nhanh minh bạch vạn quốc chi hoàng phán đoán không có sai, nếu không phải hắn vương chi quỷ tượng khắc chế cái kia bị ký sinh lão đông, đội tu sĩ khác đến, chưa hẳn có thể giết chết huyết sát sát nhân y gì dạng này quá dị, xác thực có thể so với bạch thai cấp. Vì cái gì không cần giết chết nó? Chu Phạm không hiểu hỏi, cũng không thể bởi vì huyết sắc sát nhân y lìa hi hữu, liền lưu nó một mạng à? Tiểu Nam Hải cười nói, bởi vì có thể lợi dụng nó, coi nó là làm khí cụ đến sử dụng. Ngươi vận khí không tệ, gặp phải huyết sắc sát nhân y lìa đồng thời còn gặp phải ta, có thể đem nó làm khí cụ đến sử dụng. Chu Phạm ngơ ngác một chút, dạng này có thể coi như khí cụ đến sử dụng quái dị hắn cũng mơ hồ nghe nói, nhưng rất hiếm thấy, sát nhân y lìa chính là như vậy quái dị. Quái dị là ngàn vạn sinh linh thiên địch, chúng ta một mực tại cùng chúng nó chống lại, tự nhiên không thể tránh khỏi nghiên cứu nó. Tiểu Nam Hải nói, nghiên cứu quái dị thế lực như hàng hà sa số, đồng thời vì đó diễn sinh ra rất nhiều lưu phái. Có lưu phái nếm thử khống chế quái dị đến cùng địch tác chiến. Có lưu phái ý đồ bồi dưỡng quái dị, đem bọn nó coi như linh thú đến nuôi. Cũng có lưu phái nuôi dưỡng quái dị coi như tài liệu ngắt lấy. Trong đó có nhất lưu phái thí nghiệm đem quái dị coi như khí cụ đến sử dụng, loại này lưu phái được xưng là khí quyệt lưu. Chu Phạm không khỏi nhớ tới Thiên Quyệt Minh những này nghiên cứu quái dị thế lực tà ác, bất quá bọn hắn thủ pháp quá tàn nhẫn, còn cần người tới nuôi dưỡng quái dị, lúc này mới bị quan gia không cho phép. Trên thực tế, Đại Ngụy cũng có một chút thế lực đang nghiên cứu quái dị, nhưng càng nhiều là tìm ra quái dị nhược điểm, đương nhiên cũng sẽ nghiên cứu quái dị giết chết về sau, cái kia bộ phận tài liệu có thể dùng đến luyện chế khí cụ. Khí quyệt lưu lại phân làm sinh khí cùng tử khí hai cái chủ yếu lưu phái, sinh khí chính là sống sót quái dị, tử khí là giết chết mới dùng làm khí cụ quái dị. Tiểu Nam Hải nói, nhưng vô luận sinh khí vẫn là tử khí, đều sẽ có lọt vào phản vệ nguy hiểm. Trên thực tế nghiên cứu quái dị chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình, thường thường cao nguy hiểm thấp lợi nhuận, nghiên cứu quái dị lưu phái chỉ cần không phải thương thiên hại lý, đều đáng kính nể. Tiểu Nam Hải sắc mặt nghiêm túc nói, ta thống ngự vạn quốc tập tục mở ra, cho tới bây giờ không có cấm chỉ tông môn nghiên cứu quái dị. Mượn người trí tuệ có thể hoàn thiện chính mình, mượn quyệt trí tuệ có thể vũ trang chính mình. Có đạo lý, huyết sát sát nhân ý liền là sinh khí vẫn là tử khí. Chu Phạm nói với vạn quốc chi hoàng dạy thức đại đạo lý cảm thấy có chút đau đầu, bận điệu nói tránh đi. Huyết sát sát nhân ý liền là sinh khí. Tiểu Nam Hải nói, sát nhân ý có thể để cho ký sinh ký chủ thực lực đột nhiên tăng mạnh, tối thiểu đến nguyên thần cảnh cấp độ. Ta đây biết rõ, thế nhưng là bị ký sinh ký chủ tính tình đại biến, thị sát vô tình. Hơn nữa còn chỉ có thể sống một tháng, này làm sao giải quyết? Chu Phạm nhíu mày hỏi. Huyết sát sát nhân y ký chủ tuổi thọ ngắn hơn, chỉ có nửa tháng. Tiểu Nam Hải sửa chưa nói, sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì sát nhân y tại hấp thu ký chủ tất cả, với tư cách đại giới, nó cũng có thể ban thưởng ký chủ to lớn lực lượng. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, không trở thành nó ký chủ liền tốt, ngươi phải nhớ kỹ, sử dụng sinh khí quyệt, ngươi là sinh khí quyệt chủ nhân, không phải nó ký chủ. Để huyết sát sát nhân y trở thành sinh khí quyệt mấu chốt ở chỗ thuần phục nó, đến mức thuần phục phương pháp. Tiểu Nam Hải duỗi ra ngón tay, hắn đầu ngón tay tràn ra một điểm trong suốt ánh sáng xanh lục, trong suốt ánh sáng xanh lục rất nhanh liền bay đến Chu Phàm trước mặt, thuận hắn mi tâm chui vào. Một chút tri thức tại Chu Phàm não hải hiện lên, đây là sát nhân y lý thuần phục phương pháp, hắn cau mày nói, cần pháp tắc mới có thể áp chế huyết sắc sát nhân y lý, còn có hay không những biện pháp khác? Đây chính là bạch thai cấp quái dị, muốn phục tùng nó vì ngươi sử dụng, chỉ có sử dụng pháp tắc mới không cần sợ hai nó phản vệ. Tiểu Nam Hải nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn muốn là cho rằng dựa vào sát nhân y lý có thể để cho Hàn Bắc Đạo thêm một cái có thể so với nguyên thần cảnh tu sĩ đi ra, kết quả chỉ có hắn có thể sử dụng, chỉ là ta đã là nguyên thần tu sĩ, cái này sát nhân y lý đối ta thực lực còn có thể lớn bao nhiêu tăng phúc? Sát nhân y lý tăng phúc hẳn không phải là vô hạn, tối đa để ngươi chân nguyên tăng trưởng gấp đôi. Tiểu Nam Hải suy nghĩ một chút nói, gấp đôi. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn có tâm chi pháp tắc, chân nguyên tăng trưởng 3 lần đều không phải vấn đề, cái này sát nhân y lý đối với hắn một chút tác dụng đều không có, trừ ra tăng thực lực, còn có cái gì tác dụng? Nó còn có thể thay ngươi chống cự nguyên rủa độc tố loại hình ăn mòn, chỉ cần nó không bị hủy diệt, nguyên rủa liền không thể ảnh hưởng ngươi. Tiểu Nam Hải nói, còn có thể đem người biến thành có thể hoạt động ra người, phàm là ký sinh ký chủ có thể có năng lực, ngươi đều có thể nắm giữ. Chu Phàm ách một tiếng, hắn cảm thấy càng ngày càng gần gà, hình như trừ chống cự độc tố nguyên rủa loại hình ăn mòn có chút dùng, còn lại đều không dùng. Hắn cũng không phải những cái kia tâm tính đại biến ký chủ, hy vọng đem người biến thành ra người, cách làm này quá ác độc huyết tinh. Nếu không vẫn là giết chết này huyết sát nhân ý liề được rồi. Ngươi có phải là cảm thấy sát nhân ý liề vô dụng? Tiểu Nam Hải hỏi. Đúng thế. Chu Phàm thẳng thắn gật đầu. Ngươi nghĩ cách quá nhỏ hẹp. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải là thật hay không vô dụng? Chu Phàm suy tư, cần pháp tắc mới có thể áp chế sát nhân ý liề. Hắn nhìn về phía nơi xa đang tu luyện Tiểu Bạch ba huynh đệ, rất nhanh hai mắt hơi sáng, ta có thể đem sát nhân ý liề giao cho Tiểu Bạch trong bọn họ một cái sử dụng. Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là trời sinh pháp tắc chi tử, đương nhiên cũng có thể sử dụng pháp tắc đến để sát nhân y trở nên thuần phục. Đó cũng không phải cái gì quá tốt lựa chọn. Tiểu Nam Hải nói, sát nhân y liền tính trở thành sinh khí quyệt, cũng không phải không có tác dụng phụ, nó sẽ ảnh hưởng người tâm tính, đương nhiên chỉ cần sử dụng số lần ít một chút, tâm trí thành thục, vậy liền có thể không nhìn dạng này ảnh hưởng. Người cái này ba cái nhi tử lai lịch của quái, bọn hắn tâm tính đạm mạc, sát nhân y sẽ chỉ kích phát bọn hắn sát tâm. Chu Phàm dùng mình một cái, nếu như dạng này, cái kia Tiểu Bạch ba huynh đệ cũng không thích hợp, vậy ai đến dùng phù hợp? Ngươi có thể nghĩ đến điểm này đã rất không tệ. Tiểu Nam Hải nói, trừ tâm trí thành thục tu sĩ, kỳ thật quái dị mới là thích hợp nhất sử dụng sát nhân y để lựa chọn, bởi vì bọn họ cấu tạo cùng người cái này sinh linh khác biệt, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi không phải có một cái quái dị sủng vật khiển quyển tóc sao? Nàng là thích hợp nhất đối tượng. Ngươi nói tiểu quyển. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, thế nhưng là tiểu quyển cũng không có nắm giữ bất luận cái gì pháp tắc, nàng làm sao có thể áp chế sát nhân y để? Tiểu quyển cũng không có khả năng đánh thắng được sát nhân y để loại này cao vị quái dị. Cái này căn bản là không tính vấn đề. Tiểu Nam Hải nói, kiện quyển tóc là từ tóc của ngươi tạo thành, cùng ngươi tính mệnh tương quan, ngươi pháp tắc áp chế sát nhân y lìa, sát nhân y lìa cũng sẽ đem kiện quyển tóc coi như là ngươi, vì lẽ đó kiện quyển tóc cũng có thể sử dụng sát nhân y lìa. Sát nhân y lìa chẳng những người sử dụng có thể thu được to lớn tăng phúc, quái dị sử dụng đồng dạng có thể thu được bằng nhau tăng phúc. Tiểu quyển sử dụng sát nhân y lìa hình như không có quá lớn vấn đề, nhưng tiểu quyển giá hỏa này sử dụng sát nhân y lìa, cái này thật là một cái ý kiến hay. Chu Phàm có vẻ hơi do dự. Chương 1687. Ngươi cho rằng ta ngốc nha? Chương 1687. Ngươi cho rằng ta ngốc nha? Vạn quốc chi hoàng nên nói đều nói, đến mức Chu Phàm làm sao đi làm, đó chính là Chu Phàm vấn đề. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không tiếp tục để ý Chu Phàm. Chu Phàm suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có quyết định, tiểu quyển lại không đáng tin cậy, đó cũng là hắn tiểu quyển, sát nhân y lý tác dụng phụ lại hầu như không có, vì cái gì không thể lưu cho tiểu quyển dùng. Liên tính tiểu quyển khiến cho sát nhân y lý giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lại nói hắn bình thường ngẫu nhiên cũng có thể sử dụng. Sau khi quyết định, hắn liền không lại suy nghĩ việc này, mà là bắt đầu suy tư lên một chuyện khác quan trọng hơn sự tình. Lớn sáng trùng một mực ở vào thiếu thốn trạng thái, nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện vấn đề hắn đã giải quyết, hắn được đến ba nhà hơn phân nửa tài phú, hắn đem những này tài phú giao cho trùng nương để Nguyệt Nha hiệu buôn thay hắn thu thập nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện. Nguyên thần cảnh dạng này cấp độ tài nguyên tu luyện đều rất đắt đỏ, liền xem như đại ngụy đều rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có, mà lại đại ngụy cũng không phải hoàn toàn phong bế quốc gia, cùng cái khác quốc gia đều sẽ có trên buôn bán mậu dịch, chỉ cần tiền đầy đủ liền có thể mua được nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện, đồng thời thông qua lại trận pháp rất nhanh liền có thể đưa tới, chỉ là cần tốn hao thời gian đến sẵn chọn. Hắn đã cùng trùng nương nói qua, muốn nguyên thần cảnh tốt nhất tài nguyên tu luyện quá kém không cần, nhưng liền tính nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện có thể giải quyết, lớn sám trùng y nguyên rất trọng yếu, dù sao hôi hà không gian vô luận câu cá vẫn là dẫn đạo giả trong tay tài nguyên đều là chân quý cấp, ngoại giới rất khó đạt được đến. Hiện tại hắn không có cái gì quá lớn sự tình phải xử lý, là đi thu thập lớn sám trùng thời điểm. Sáng sớm tỉnh lại, Chu Phàm đầu tiên là hướng ngọc buồn nhìn lại, phát hiện ngọc buồn bên trong áo sám như thường về sau hắn mới yên lòng. Tiểu quyền bọn họ rất có trách nhiệm, đúng giờ hướng ngọc buồn bên trong thêm muối. Huyết sát sát nhân y lìa đương nhiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ăn xong điểm tâm, Chu Phàm theo trong túi chứa vật lấy ra một chút linh tài, tiến hành xử lý, điều chế tốt cơ sở phù dịch. Hắn muốn thuần phục huyết sát sát nhân y lìa, liền muốn trước vẽ phù. May mắn vạn quốc chi hoàng cung cấp bí thuật phù văn đối phù dịch yêu cầu không cao, chỉ cần có phù dịch liền tốt. Phù dịch điều chế tốt về sau, ngón tay hắn dính một chút phù dịch, tại trên thân thể mình vẽ lên.

chân bịt lại không có, nhà rột còn gặp mưa, ta quá khó khăn. Ngày thứ hai, Chu Phạm tinh thần sảng khoái cùng trùng nương còn có mộng mộng cáo biệt, mang theo tiểu muội xuyên qua gian vực trở lại Hàn Bắc đạo. Không thể không nói, mang tiểu hài đùa thật là một kiện rất mệt mọi người sự tình, hắn mang một ngày liền đau lưng. Mộng mộng không sai biệt lắm một tuổi, nàng ba đại quyệt nhân thiên phú đều đã thuận lợi thức tỉnh, cũng không có ảnh hưởng nàng trưởng thành. Đương nhiên còn không thế nào biết nói chuyện mộng mộng, đối với khi còn bé tiến vào hôi hà không gian sự tình, hẳn là không có bất kỳ cái gì ký ức, Chu Phạm cũng không có ý định nói cho nàng, dù sao chỉ là một đứa bé, nếu như nhịn không được đem thuyền sự tình nói ra, vậy liền phiền phước. Hắn trở lại Hàn Bắc đạo về sau, liền liên hệ Hàn Bắc đạo chủ phủ, để ba châu một phủ nghi loan ti đem làm loạn quái dị tình báo đều phát cho hắn, hắn lựa chọn đi xử lý. Đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, quái dị trở nên so trước kia càng cuồng bạo tập lập công kích nhân loại căn cứ. Thời gian 10 ngày đi qua, Chu Phạm lớn sám trùng số lượng liền tại hắn quét ngang Hàn Bắc đạo quái dị bên trong bạo tăng, chỉ là ngắn như vậy thời gian, hắn lớn sám trùng liền gia tăng đến 300 vạn. Cái này trước kia, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, sở dĩ có thể được đến như thế nhiều lớn sám trùng, một là hắn lựa chọn ưu tiên tiêu diệt quái dị bầy hoặc cấp bậc cao cường đại quái dị bầy cùng cấp bậc cao cường đại quái dị đều có thể chuyển hóa rất nhiều lớn sám trùng. Hai là hắn lợi dụng tiểu muội toái không cốt, tiêu diệt một cái hoặc một đống quái dị, liền có thể thần tốc xuyên qua đến mới mục đích, lợi dụng linh niệm đảo qua, liền có thể cấp tốc phát hiện mục tiêu. Dạng này hiệu suất đương nhiên cao đến dọa người, Hàn Bác đạo những cái kia làm loạn quái dị hoặc quái dị bầy, có thể nói là bị hắn càn quét không ít, đương nhiên cũng có chút trốn được nhanh, bất quá hắn cũng không thèm để ý, có thể đuổi liền đuổi, đuổi không được liền tính. Có hắn cái này Hàn Bác đạo chủ như thế chăm chỉ càn quét quái dị, Hàn Bác đạo chủ phủ cùng ba châu một phủ nghi loan ti phủ đều là áp lực giảm bất không ít. Hôm nay cho đến trời chiều, Chu Phàm mới dừng lại nghỉ ngơi, mặc dù chân nguyên có thể cấp tốc khôi phục, nhưng nhân hồn bên trên mọi bệnh cũng phải cần hắn thật tốt tính dưỡng một hồi. Tiểu Quyền đang bị bức ép tiếp nhận sát nhân y liề về sau, phát hiện giết quái dị không cần nàng xuất thủ về sau, từ lâu theo sa sút tinh thần trạng thái khôi phục lại, trước mắt đang tại rất vui vẻ hất lên huyết ý chạy tới chạy đi, nàng sau lưng đồng dạng đi theo một đám người mặc huyết ý tiểu quyền bọn họ. Sát nhân y liề dạng này sát khí tràn ngập sinh quyệt khí cụ, sửng sốt để các nàng xuyên ra đáng yêu phong đến. Ta mặc tới sát nhân y liề, giết quyệt không lưu vết, đi bộ còn mang phong. Tiểu Quyền một mặt cao hứng hô, tiểu quyền bọn họ cũng đi theo bi bô hô hào tiểu quyền lập khẩu hiệu. Ngươi liền một cái quái dị đều không có giúp ta giết, còn không biết xấu hổ dạng này hô. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, cái này ngốc điều thật sự là uổng công như thế lợi hại sinh quyệt khí cụ. Tiểu quyền thực lực quyết định bởi tại tiểu quyền mạnh, các nàng đương nhiên cũng sẽ mạnh lên. Chu Phàm không để ý đến ngốc điều tiểu quyền, hắn nhắm mắt dưỡng thần, ban đêm thời gian hắn dùng để tu luyện cùng nghỉ ngơi, ban ngày thì là vội vàng càn quét quái dị, cứ như vậy tích lũy xuống đi, hắn lớn sám trùng rất nhanh liền có thể đạt tới 1000 vào đầu. Hắn nhưng là chỉ có lần kia thuyền thay hắn giết chết Vân Yên chủ, mới đạt tới dạng này lớn sám trùng số lượng. Nếu như Hàn Bắc đạo càn quét đến không sai biệt lắm, cái kia có thể cân nhắc giúp một chút mặt khác sáu đạo, chính là cần bọn hắn cho chút thủ lao mới được. Chu Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, hắn truyền âm khí cụ phát ra nhàn nhạt hào quang, hắn mở mắt, cầm lấy truyền âm khí cụ, vận dụng kích hoạt truyền âm khí cụ, đại tiên sinh, chuyện gì? Chu Phàm, thánh thượng nói vị kia Hàn đại nhân triệt để thức tỉnh. Đoan Mục tiểu hồng thanh âm theo truyền âm khí cụ bên trong truyền ra. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, lấy hắn hiện tại địa vị, vị kia Hàn đại nhân sự tình hắn mơ hồ biết rõ một chút, cái này Hàn đại nhân không biết là quái dị hay là yêu, tại 2000 năm trước đi tới Đại Ngụy, cùng lúc ấy Đại Ngụy hoàng đế từng có một phen giao lưu, cuối cùng vị kia Đại Ngụy hoàng đế không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ cho phép Hàn đại nhân tại Hàn Bắc đạo sông Ngụy thương đầu nguồn ở lại. Hàn đại nhân đã từng đáp ứng Đại Ngụy, nói nó sẽ trợ giúp Đại Ngụy, 2000 năm đến nó chỉ xuất thủ qua 2 lần, một lần thay Đại Ngụy giết chết một cái hắc thai cấp quái dị, một lần thay Đại Ngụy giết chết một cái huyết thai cấp quái dị. Theo quan gia ghi chép đến nhìn, cái này Hàn đại nhân một mực ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nó có thể cùng kính cung giao lưu, nếu như quan gia yêu cầu, nó sẽ thức tỉnh hỗ trợ, nhưng chỉ bị hạn chế đối phó quái dị, chuyện khác nó một mực không để ý tới. Quan gia đối cái này không rõ lai lịch Hàn đại nhân rất kiêng kỵ, sẽ rất ít để Hàn đại nhân hỗ trợ, lần trước Vân Yên chủ vốn là muốn để Hàn đại nhân hỗ trợ, nhưng Hàn đại nhân không quá nguyện ý triệt để tỉnh lại, quan gia cũng không dám miễn cưỡng. Là nó chủ động liên hệ chúng ta, nói nó thức tỉnh, vẫn là thánh thượng cảm ứng được. Chu Phàm hỏi, Đại Ngụy thiên tử mượn nhờ thông thiên kính, càng cường đại sinh linh hoặc quái dị, liền càng có thể cảm ứng rõ ràng đến mức là chủ động vẫn là bị động, Chu Phàm cũng không rõ ràng. Nó không có liên hệ chúng ta, là thánh thượng cảm ứng được. Đoan Mục tiểu hùng nói, nếu không phải chúng ta gọi nó hỗ trợ, nó xưa nay sẽ không tỉnh lại, vì lẽ đó thánh thượng mới có chút lo lắng, kính cung bên này nếm thử cùng nó giao lưu, nhưng nó không có trả lời. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Hàn đại nhân thực lực rất mạnh, quan gia hoài nghi nếu như nó là quái dị, cái kia cấp bậc hẳn là đạt tới không thể biết cấp. Dạng này cường đại quái dị, nếu như nào, cũng chỉ có Đại Ngụy thiên tử dùng thông thiên kính mới có thể trấn áp. Nhưng năm đó Đại Ngụy hoàng đế không cần thông thiên kính giết chết nó, vậy nhất định trình độ bên trên nói rõ có lẽ Hàn đại nhân cũng không phải là dễ giết như vậy. Thánh thượng hy vọng ngươi đi xem một chút là tình huống gì. Đoan Mục tiểu hồng nói lên lần này liên hệ Chu Phàm ý đồ đến. Chu Phàm suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống dưới, nếu như vị kia Hàn đại nhân thật tồn tại vấn đề, kia không may chính là hắn Hàn Bắc đạo, hắn không có lý do không đáp ứng. Hắn cùng Đoan Mục tiểu hồng kết thúc đối thoại thu hồi truyền âm khí cụ, nhìn thấy khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, liền lợi dụng tiểu bội toái không cốt, bắt đầu theo gian vực xuyên qua, rất nhanh liền đến sông Ngụy thương đầu nguồn. Chương 1689. Hàn đại nhân chương 1689, Hàn đại nhân sông Ngụy Thương ở vào băng thiên tuyết sơn bên trong, nơi này không chỗ không bị đóng băng, duy chỉ có nước sông không có đóng băng, ở dưới ánh tà dương chiếu ra mỹ lệ hào quang. Nơi này liền tính quái dị đều rất thưa thớt. Chu Phàm không dám tùy ý sử dụng linh niệm lục soát, sợ vị kia Hàn đại nhân phát hiện hắn, dù sao vị kia Hàn đại nhân hiện tại tình trạng không rõ. Chu Phàm dọc theo đầu nguồn mà đi dựa theo quan gia ghi chép, vị kia Hàn đại nhân liền tại tuyết sơn phía trên, nơi này phạm vi ngàn dặm đều vô cùng rất lạnh, Hàn Bắc đạo có rất ít võ giả đặt chân nơi này, bởi vì các nơi đều lưu truyền Hàn đại nhân nghe đồn, sợ gặp phải trong truyền thuyết Hàn đại nhân. Hắn dẫn theo tiểu muội, như một luồng mỹ ảnh, rất nhanh tới tòa kia tuyết sơn. Chỉ là hắn còn không có lên núi, liền thấy chân núi đứng một đứa bé. Tiểu hài có màu trắng bạc tóc, cặp kia đồng tử càng là lạnh lẽo như hàn băng, hắn so tuyết càng hàn, so băng lạnh hơn. Hắn nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm dừng lại chân, hắn cảm thấy một trận hàn ý, giống như chân nguyên bị đọng lại đồng dạng. Chu Phàm lập tức cảnh giác lên, hắn mơ hồ đoán ra đứa trẻ này là ai, ngươi là ai? Tốt vững chắc cơ sở. Tiểu hài mắt lộ ra dị sắc nói, ta là Hàn. Nguyên lai Hàn đại nhân. Chu Phàm mặt lộ ý cười nói, vị nhân là Hàn Bắc đạo chủ, thánh thượng để ta tới gặp Hàn đại nhân. Trong nội tâm hắn cảnh giác lên, người này có thể một cái nhìn ra hắn cơ sở vững chắc, thực lực rất có thể hơn xa hắn. Đại Ngụy thiên tử. Hàn đại nhân trên mặt thần sắc có chút phức tạp, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta không phải là quái gì, các ngươi không cần lo lắng. Không phải quái gì? Chu Phàm trong lòng tồn tại hoài nghi, hắn nhịn không được nói, Hàn đại nhân chớ nên hiểu lầm, chỉ là thánh thượng thấy ngươi không trả lời hắn lời nói, lo lắng ngươi mới để cho ta tới xem một chút. Ta tổn thương toàn bộ được rồi. Hàn đại nhân nói, ký ức cũng khôi phục không ít, vừa mới đang suy nghĩ một chút đi qua chuyện cũ, vì lẽ đó liền không có để ý tới các ngươi truyền âm. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm nói, vậy ta trở về nói cho thánh thượng, để thánh thượng yên tâm. Chu Phàm ba câu không rời Đại Ngụy thiên tử, chính là nhắc nhở Hàn đại nhân, không cần làm ẩu. Hàn đại nhân lắc đầu nói, không cần, ta sẽ đích thân cùng Đại Ngụy thiên tử nói, ngươi tiểu tử này là như thế nào đánh xuống như thế vững chắc cơ sở. Phía đại địa này cũng không có cái gì tông môn có thể nuôi dưỡng được giống như ngươi dạng này người. Chu Phàm trong lòng cảnh giác càng sâu, nhưng hắn ý nguyên không lộ thần sắc nói, vận khí mà thôi. Không muốn nói liền tính. Hàn đại nhân mặt lộ vẻ đùa cợt, vốn là ta sau khi thương thế lành, tâm tình cũng tệ, còn muốn tặng ngươi một phần cơ duyên, tất nhiên ngươi sợ ta hại ngươi, vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Chu Phàm không có nhiều lời cáo từ rời đi, hắn cơ sở vững chắc nguyên nhân, hắn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, đến mức cơ duyên cái gì, hắn cũng không muốn. Hàn đại nhân nhìn xem Chu Phàm biến mất tại trong gió tuyết, Chu Phàm không có chú ý tới là, Hàn đại nhân ánh mắt ngẫu nhiên sẽ còn rơi vào cái kia chó mập bên trên. Cho đến Chu Phàm biến mất về sau, Hàn đại nhân mới thu hồi ánh mắt, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên này bên người chó cũng có chút kỳ quái, thế mà để ta cảm thấy nguy hiểm. Hắn rất nhanh lắc đầu thở dài nói, Đại Ngụy vốn là không thể lẽ thường đoán, có dạng này người cùng chó xuất hiện, lại có cái gì lạ thường. Nói không chừng đây là hiện tại Đại Ngụy thiên tử đối ta uy hiếp, chỉ là như vậy uy hiếp lại có ý nghĩa gì? Ta lại thế nào dám ra tay với Đại Ngụy đâu? Hắn lấy ra truyền âm ngọc phù, kích hoạt truyền âm ngọc phù về sau, bên kia truyền đến Đại Ngụy thiên tử thanh âm, Hàn đại nhân, là ta. Hàn đại nhân nói, thánh thượng không cần như thế xưng hô ta, gọi ta Hàn liền có thể. Hàn đại nhân dù sao cũng là ta tiền bối, dạng này xưng hô là cần phải. Đại Ngụy thiên tử chậm rãi nói, dựa theo ước định, Đại Ngụy che chở ta, để ta dưỡng thương, nhưng ta đồng dạng có giúp qua Đại Ngụy, vì lẽ đó ta không nợ Đại Ngụy cái gì, đúng không? Hàn đại nhân hỏi. Đại Ngụy thiên tử nói, đúng là như thế. Trên thực tế lúc đó vị kia Đại Ngụy hoàng đế cùng Hàn đại nhân có dạng này ước định, nhưng vị kia Đại Ngụy hoàng đế cũng không biết vị này Hàn đại nhân lai lịch, chỉ là Hàn đại nhân thực lực rất mạnh, thái độ lại không sai, liền đáp ứng hắn dạng này ước định. Ta tại thụ thương sau mất đi rất nhiều ký ức. Hàn đại nhân bỗng nhiên nói, nhưng bây giờ ta biết, ta thụ thương trước một mực đang truy tìm một cái bí mật. Ta tra được một chút manh mối, nhưng về sau bị một cái cường đại tu sĩ xuất hiện, kém chút giết chết ta, tu hành có thành tựu đến nay, ta cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này cường đại đối thủ. Hàn đại nhân nói đến đây, trên mặt lộ ra nhàn nhạt sợ hãi. Đại Ngụy thiên tử chỉ là trầm mặc nghe lấy. Tại vô pháp chạy trốn thời khắc, có một vị tiền bối nói cho ta, ta mới trốn đến Đại Ngụy, ta tiến vào Đại Ngụy, tu sĩ kia quả nhiên liền không có lại đuổi theo giết ta. Hàn đại nhân nhìn xem tuyết sơn, về sau ta ký ức bởi vì thụ thương mà không ngừng mất đi, ta tại trên tuyết sơn sử dụng bản môn đặc thù thuật pháp dưỡng thương, từ đó mê man, nửa ngủ nửa tỉnh. Giấc ngủ này chính là 2000 năm. Nếu như là người, sống 2000 năm, dạng này người tuyệt đối là 10 phần khủng bố tồn tại, đây cũng là Chu Phàm như thế kiêng kỵ Hàn đại nhân nguyên nhân, thậm chí không bèn bèn như thế, Hàn đại nhân tại sông Ngụy Thương đầu nguồn bên trên, liền có thể ảnh hưởng Đại Ngụy cảnh nội tất cả những sông, dạng này chỗ khác thường đồng dạng có thể khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Bây giờ còn có một phần nhỏ ký ức không có nhớ tới. Hàn đại nhân thống khổ gõ gõ đầu, người kia pháp tắc thật sự là cường đại nha, đối nhân hồn ký ức cũng có như thế nghiêm trọng ảnh hưởng. Thế nhưng là ta đi tới Đại Ngụy, dưỡng thương lâu như vậy, đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện. Chuyện gì? Đại Ngụy tiên tử hỏi. Người kia muốn giết ta, là bởi vì ta truy tìm bí mật kia. Hàn đại nhân chậm rãi nói, ta ngủ say trước đó, còn biết các ngươi Đại Ngụy tiên tử lịch đại đều bảo thủ một cái bí mật. Trong cõi u minh ta nghĩ đến, cái này rất có thể là cùng một chuyện quan trọng. Không có chút nào căn cứ phỏng đoán. Đại Ngụy tiên tử bình luận. Ngươi thực lực tới từ thông thiên kính, đối với tu sĩ hiểu rõ liền không đầy đủ. Hàn đại nhân nói, ngươi không biết, tại ta cái này cảnh giới người dự cảm thường thường rất linh nghiệm. Liền xem như cùng một cái bí mật, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Đại Ngụy thiên tử thản nhiên nói, trừ phi ngươi có thể thắng ta. Ta thắng không được ngươi.

Đại Phật tự thủ tọa nhìn về phía bên đường một góc, sắc mặt hắn lạnh nhạt nói, "Sư đệ, ngươi từ lâu đến?" Viên Huệ nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái kia nơi hẻo lánh bên trong đứng một cái mập mạp tăng nhân, hắn vẫn luôn tại, chỉ là hắn không đi ra. Nếu không phải Đại Phật tự thủ tọa điểm phá hắn tồn tại, không có người nào có thể nhìn thấy hắn. "Sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Mập tăng nhân trên mặt mang hiền lành cười, "Ta cho rằng sư minh sẽ không lại gọi sư đệ ta. Lúc đó sư phụ vốn là muốn ngươi làm Đại Phật tự giảng kinh thủ tọa." Đại Phật tự thủ tọa nói, "Ngươi ly kinh bản đạo, bị sư phụ đuổi ra khỏi Đại Phật tự, thành lập tiểu Phật tự, cùng Đại Phật tự đối nghịch." Viên Huệ trong lòng một trận kinh ngạc, cái kia mập tăng nhân rõ ràng là tiểu Phật tự thủ tọa, Đại Phật tự họa lớn trong lòng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nguyên lai Đại Phật tự thủ tọa cùng tiểu Phật tự thủ tọa là sư minh đệ. Tiểu Phật tự thủ tọa cười nói, "Đã bất đồng bất tương vi mưu, ta nếu như không rời đi, Đại Phật tự giảng kinh thủ tọa cũng không thể nào là ta, Đại Phật tự giảng kinh thủ tọa là Phật thành tín nhất tín đồ, chỉ có sư minh mới phù hợp." Đại Phật tự thủ tọa trầm mặc một chút, lúc đó sự tình rất nhiều ta nghĩ không rõ, nhưng bây giờ ta đều hiểu, sư phụ đối ngươi chụp mà không giết, là muốn lưu một con đường. Tiểu Phật tự thủ tọa nụ cười trên mặt thu liễm, lúc đó ta cũng không hiểu, ta cũng là hiện tại mới hiểu được, sư phụ thường nói có nhân liền có quả. Tiểu Phật tự thủ tọa quay người hướng Viên Huệ chắp tay trước ngực hành lễ nói, "Sư phụ, ngươi pháp hiệu thẳng tam, ngươi giấu thật sâu, giấu đến đệ tử thật đắng." Đại Phật tự thủ tọa nhìn xem Viên Huệ, hắn hiếm có mặt lộ thống khổ, "Sư phụ, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Ta là lão thủ tọa." Viên Huệ sửng sốt một chút, hắn cúi đầu thân thể rất nhanh tách ra kim sắc hào quang, cặp kia mắt trở nên tĩnh mịch tăng thường, hắn nhẹ giọng thở dài, "Nhiên Tâm, ngươi một lòng hầu Phật chủ, sư phụ làm sao dám tin ngươi?" Nhiên Tâm chính là Đại Phật tự thủ tọa pháp hiệu, trên mặt hắn thống khổ lại sâu thêm một điểm, "Sư phụ, ngươi cũng phản bội Phật chủ." "Đúng." Tàng Tam trầm mặc một chút thẳng thắn nói, đây cũng là hắn không dám tin Đại Phật tự thủ tọa nguyên nhân, bởi vì giống như tiểu Phật tự thủ tọa nói tới dạng kia, giảng kinh đường thủ tọa là Phật chủ thành tín nhất tín đồ, cũng là khả năng nhất nghe được Phật dụ người. Hắn đã từng là giảng kinh đường thủ tọa, nhưng hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Phật dụ, bởi vì Phật từ lâu không có hạ xuống bất luận cái gì Phật dụ, chỉ là theo hắn chuẩn bị từ nhiệm Đại Phật tự thủ tọa chuyên tâm lúc tu luyện, năm đó bắt đầu tất cả đều thay đổi. Nhiên Tâm nghe được Phật dụ, cũng đem việc này nói cho hắn người sư phụ này. Phật chủ là đúng. Nhiên Tâm cúi đầu trầm giọng nói, khó trách lúc trước Phật chủ không cho ta đem Phật dụ nội dung cụ thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát sư phụ ở bên trong. Xem ra Phật từ lâu biết rõ, các ngươi từ lâu không phải Phật chủ tín đồ. Chương 1692. Ba đạo Phật dụ chương 1692, ba đạo Phật dụ sư đồ ba người đứng tại vắng vẻ đường phố bên trên. Tàng Tam thở dài nói, Phật chủ hẳn không có cụ thể biết là ai ruồn bỏ tín ngưỡng, nếu không Phật chủ sẽ nói cho ngươi ruồn bỏ người danh tự, hay hoặc là Phật dụ có hạn, vô pháp nói rõ chi tiết ra ruồn bỏ người danh tự. Nhiên Tâm không thể không thừa nhận lời này rất có đạo lý, hắn trầm mặc một chút lại hỏi, sư phụ vì sao muốn tu luyện Kim Thiền Kinh? Ngươi tuổi thọ rõ ràng còn không có tận. Kim Thiền Kinh không phải công pháp, mà là một loại Phật gia bí thuật, ve sầu thoát xác, bỏ đi tất cả nhân quả, khó kiếm tung tích, đồng thời cũng có thể để người tuổi thọ lại nhiều 100 năm tương đương với phàm nhân sống thêm một thế, chỉ là loại bí thuật này tu luyện rất khó, đại Phật tự từ xưa đến nay luyện thành người rất ít có thể đến được. Tàng Tam hít sâu một cái nói, lúc đó ngươi nói cho ta ngươi được đến Phật dụ, ta liền biết, ngươi sớm muộn sẽ minh bạch, ta đã ruồn bỏ Phật chủ, Phật dụ bộ phận nội dung khả năng là chu sát phản đồ, ta cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể bế tử quan, để ngươi cho là ta viên tịch. Nhiên Tâm trầm mặc, sư phụ lúc đó cũng bởi vì việc này thông qua Kim Thiền Kinh chúng sinh, cũng bởi vì như thế, hắn không tiếp tục nghĩ sư phụ tín ngưỡng vấn đề, dù sao viên tịch lại nghĩ cũng không có ý nghĩa. Tiểu Phật tự thủ tọa sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn không biết Phật dụ sự tình, nhưng hắn minh bạch sư phụ sợ hãi, sư phụ đương nhiên sẽ không e ngại Nhiên Tâm, hắn là e ngại Phật chủ. Phật dụ không có nói tới muốn giết phản Phật người. Nhiên Tâm phủ nhận nói, Phật chủ đã có hơn 2000 năm không có trả lời cầu nguyện. Tang Tam nói, Phật chủ chỉ là cho ngươi một người Phật dụ, vậy nói rõ việc này không đơn giản, ta chỉ có thể tránh ra thật xa, đang bế quan tu luyện Kim Thiền Kinh cái kia đoạn thời gian, ta cũng mơ hồ đoán được không phải làm đối phó phản Phật người. Đại Ngụy Phật tín đồ có thể không nhiều, nhưng thế giới bao la như vậy, Phật chủ tín đồ đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, phản Phật người cũng sẽ không thiếu, sẽ không chuyên môn hạ xuống Phật dụ, chỉ là làm đối phó ta những này phản Phật người. Nếu như thật là, Phật chủ hẳn là sẽ không đồng ý hứa sư minh đem Phật dụ sự tình nói cho sư phụ tiểu Phật tự thủ tọa bỗng nhiên nói, sư minh cũng không phải loại kia dã tâm hạng người, muốn lợi dụng Phật dụ được đến đại Phật tự thủ tọa vị trí. Đúng là như thế. Tang Tam nói, về sau ta mơ hồ đoán được lần này hạ xuống Phật dụ là vì cái gì? Là vì cái gì? Tiểu Phật tự thủ tọa hỏi, hắn đoán không được. Tang Tam sắc mặt nghiêm túc nói, đại ngụy có cái gì đáng giá Phật coi trọng đồ vật? Thông Thiên Kính. Tiểu Phật tự thủ tọa mặt lộ kinh hãi. Nhiên Tâm trầm mặc một chút thở dài, nếu như sư phụ không có phản bội Phật chủ vậy là tốt rồi, nói không chừng đại sự từ lâu thành. Sư minh, giống như chúng ta đều biết Phật chủ chẳng qua là một cái tu hành cao tuyệt người tu hành, ngươi làm sao cho nên đối với hắn trung thành như vậy? Tiểu Phật tự thủ tọa miễn cưỡng ổn định tâm thần nói, ngươi hẳn phải biết Phật chủ không nhất định là đúng. Cũng bởi vì biết rõ Phật chủ chỉ là hấp thu nguyện lực người tu hành, phản Phật người mới có thể tồn tại, bởi vì chỉ là một cái người tu hành, đối Phật chủ thành kính liền giảm mạnh. Nhiên Tâm nghiêm nghị trách mắng, Phật chủ làm sai chỗ nào? Không có Phật chủ liền không có chúng ta những này tín đồ. Phật chủ liền tính mới đầu là một cái người tu hành, nhưng như thế dài dằng dặc thời gian phía dưới, Phật chủ chính là Phật chủ, không còn là phàm nhân, chỉ có Phật chủ pháp mới có thể phổ độ chúng sinh. A Di Đà Phật, ta tin Phật pháp không tin Phật. Tiểu Phật tự thủ tọa lắc đầu nói, chúng ta nghĩ cách khác biệt, không cần thiết vì thế tranh luận, chỉ là sư minh, Phật dụ muốn ngươi cướp đoạt thông thiên kính thật sao? Nhiên Tâm không để ý đến tiểu Phật tự thủ tọa, hắn chỉ là nhìn về phía Tàng Tam nói, sư phụ đoán được không có sai, ban đầu cái kia đạo Phật dụ là muốn ta cướp đoạt thông thiên kính. Ban đầu Phật dụ. Tàng Tam vẻ mặt nghiêm túc, Phật về sau trả lại cho người Phật dụ. Nhiên Tâm gật đầu nói, ta hết thể được đến ba đạo Phật dụ, đạo thứ nhất Phật dụ chính là cướp đoạt thông thiên kính, trên thực tế ban đầu các tiên hiển tiến vào đại ngụy phát dương Phật pháp, vốn chính là Phật chủ bố trí, mục đích chính là vì cướp đoạt thông thiên kính. Phật chủ vì cái gì không đích thân đến được? Tiểu Phật tự thủ tọa nhịn không được hỏi, chẳng lẽ liền Phật chủ cũng e ngại thông thiên kính? Bởi vì một ít nguyên nhân, Phật chủ không thể tới. Tang Tam nói, quá cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là một mực như thế. Thông thiên kính như thế cường đại, có thể một mực nắm giữ lấy đại ngụy hoàng thất trong tay, quá mạnh người đều không dám tùy tiện hàng lâm nơi đây, cái này không thể tới cũng có thể là không dám tới. Tiểu Phật tự thủ tọa tâm thần hơi rung, hắn biết do nắm giữ thông thiên kính đại ngụy thiên tử rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến dạng này tình trạng, Phật chủ cũng phải né tránh. Ngươi cho rằng Phật chủ sẽ e ngại thông thiên kính không dám tới đại ngụy sao? Nhiên Tâm âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều sai, Phật chủ cho ta đạo thứ hai Phật dụ là từ bỏ cướp đoạt thông thiên kính, nghĩ cách được đến đại ngụy thiên tử trong tay bí mật. Từ bỏ cướp đoạt thông thiên kính. Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không rõ vì cái gì Phật chủ muốn từ bỏ thông thiên kính, mà là để Nhiên Tâm nghĩ cách đoạt được đại ngụy thiên tử trong tay bí mật. Đạo thứ hai Phật dụ cho thấy Phật chủ lại không cần thông thiên kính. Nhiên Tâm nói, cũng chưa hẳn là không cần, chỉ là biết rõ đoạt không đi. Tàng Tam không đồng ý Nhiên Tâm thuyết pháp. Nhiên Tâm nói, đây là sư phụ cái nhìn, nhưng Phật dụ chính là như thế. Vì lẽ đó sư minh mới không tiếc đem đại Phật tự đánh cược, đối phó thánh thượng chính là vì đạo thứ hai Phật dụ. Tiểu Phật tự thủ tọa lạnh mặt nói, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả, ngươi thua khả năng đại Phật tự đều muốn xong, ngươi thắng đại ngụy liền có thể từ đây đại loạn, dân chúng lầm than. Đây là song thua cục diện. A Di Đà Phật. Nhiên Tâm lắc đầu nói, không chỉ là Phật dụ, cũng bởi vì thánh thượng có vấn đề, đây là chúng sinh. Nhiên Tâm, ta hỏi ngươi. Tàng Tam bình tĩnh nói, nếu để cho ngươi tại Phật chủ cùng đại ngụy lựa chọn, ngươi lựa chọn như thế nào? Ta tin Phật, Phật chủ sẽ không để cho ta làm ra dạng này lựa chọn, nhưng sư phụ hỏi, ta cũng không dám không đáp. Nhiên Tâm nói, ta một lòng hầu hạ Phật, trong mắt chỉ có Phật. Đây chính là hắn đáp án. Đây chính là sinh dưỡng ngươi lại ngụy. Tàng Tam có chút thương cảm nói, sư phụ là phản Phật người, đương nhiên vô pháp minh bạch ta lựa chọn. Nhiên Tâm lắc đầu nói, sư đệ trước đó nói khác biệt không thể cùng nhu đồ, đây là đúng. Đạo thứ ba Phật dụ lại là cái gì? Tiểu Phật tự thủ tọa hỏi. Phật muốn hàng lâm. Nhiên Tâm mỉm cười nói, đây là đạo thứ ba Phật dụ. Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa liếc nhau, trong mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Phật chủ muốn tại đại ngụy hàng lâm, Phật chủ không phải một mực không dám tiến vào đại ngụy sao? Lúc nào? Tàng Tam trầm giọng hỏi. Hiện tại. Nhiên Tâm nhắm lại hai mắt. Hiện tại. Tiểu Phật tự thủ tọa toàn thân sợ hãi, hắn hiểu được, là mượn thân hàng lâm. Ai thích hợp nhất làm dung nạp Phật hóa thân? Không thể nghi ngờ chính là Nhiên Tâm. Tiểu Phật tự thủ tọa lúc này mới lộ ra tăng bảo bên trong truyền âm ngọc phù, truyền âm ngọc phù bên kia một mực nghe lấy là thánh thượng. Kính cung đại ngụy thiên tử sắc mặt nghiêm túc, hắn đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, giống như bích hồ thông thiên kính mặt kính nộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Tàng Tam đã xuất thủ trước, hắn vỗ tới một trường. Thường thường không có gì lạ một trường, lại là dấu giếm khổng lồ chân nguyên. Đại ngụy tu sĩ bên trong có thể đón lấy cái này trường rất ít có thể đến được. Hắn muốn đánh gãy Phật chủ hàng lâm, không tiếc giết chết chính mình cái này đệ tử. Nhiên Tâm thân thể quang minh đại phóng, có từng trận phản âm vang lên. A Di Đà ý là vô lượng quang, vô lượng thọ, Phật quang minh hoành khắp thập phương, Phật tuổi thọ dựng thẳng cùng ba tế. Thuần túy quang minh phía dưới, Tàng Tam toàn lực đánh ra một trường như vậy tiêu trừ. Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa sư đồ hai người rốt cuộc khó mà thấy rõ ràng thân ở quang minh Nhiên Tâm. Quang minh tàn đi, duy chỉ có còn lại hai người bọn họ tại, Nhiên Tâm từ lâu chẳng biết đi đâu.